Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 791. Phỏng đoán mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Phỏng đoán mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 791. Phỏng đoán mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nghĩ tới một chuyện, không khỏi hỏi: tôi nghe nói trong 900 triệu tầng thế giới không cho phép tùy ý dung hợp thế giới, có phải vậy không? Đúng vậy, bởi vì cướp đoạt bản nguyên thế giới khác tiến hành dung hợp, sinh linh thế giới này sẽ trở nên mạnh hơn, đây là chuyện quá sức hấp dẫn. Nhưng nếu như ai cũng làm chuyện này, vậy chắc chắn cả 900 triệu tầng thế giới sẽ chìm trong gió tanh mưa máu. Cho nên các cường giả đứng đầu 900 triệu tầng thế giới đặt ra công ước, ngoại trừ một vài hạn mức nhất định, bất kỳ ai cũng không được phép tùy ý tiến hành dung hợp thế giới, kẻ vi phạm sẽ chịu trừng phạt nghiêm khắc. Cố Thanh Sơn nói: tôi đã dung hợp 2 thế giới. Cậu không sao? Vì sao? Ba Di nói: cậu là người của câu lạc bộ chúng ta có vài hạn mức dung hợp tới giờ chưa từng sử dụng. Cố Thanh Sơn giật mình. Ba Di là cường giả cấp bá chủ, mèo con cũng vậy. Chắc chắn bọn họ có vài quyền hạn và quyền lực đặc biệt. Các anh đã dung hợp mấy thế giới rồi? Cố Thanh Sơn hỏi. Trước kia anh tôi bị thương căn bản không thể ra ngoài, lại thêm bản thân chúng tôi còn không đủ tiền ăn, làm gì có tinh lực mà đi dung hợp vài thế giới chơi chứ? Mèo con cười khổ nói. Ba Di nói: có điều dung hợp thế giới là một chuyện tốt, có thể nhanh chóng nâng cao thực lực. Sư phụ của bạn gái cậu đã dung hợp vài thế giới thiên tuyển chắc, cuối cùng tạo thành thế giới huyết hải rộng lớn. Mèo con nói: người của học viện thần lúc chưa điên cũng dung hợp khá nhiều thế giới thần bí chắc. Thần bí chắc? Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Hắn nhớ tới những kỹ năng hệ thần bí của thánh giáo, cái nào cũng vô cùng cường đại. Không ngờ phương hướng phát triển chỉnh thể của vài thế giới đều là thần bí chắc. Nói đến đây, thái độ của mèo con cũng trở nên nghiêm túc. Cô dặn dò: thế giới thần bí chắc đều vô cùng dịu dị, nên trong tình huống bình thường tất cả mọi người không muốn đi trêu chọc bọn họ. Anh cũng phải nhớ kỹ, không nên tùy tiện trêu chọc người của thần bí chắc. Ba Di nói bổ sung: một khi đánh nhau với kẻ địch của thần bí chắc, cậu căn bản không thể nào xác định được chuyện gì sẽ xảy ra trong quá trình chiến đấu, điều này khiến cho cậu rất đau đầu. Cố Thanh Sơn gật đầu, rất đồng cảm. Hắn lại hỏi: vậy các anh có dự định dung hợp thế giới không? Mèo con giải thích: tôi và anh tôi sinh ra ở một thế giới ma pháp. Chúng tôi vốn định dung nhập vài thế giới ma pháp chắc vào thế giới mình để tăng thực lực cá nhân. Đáng tiếc mãi mà chúng tôi chưa có thời gian và tinh lực để làm chuyện này. Tôi lại muốn tiếp tục dung hợp thế giới lục đạo. Cố Thanh Sơn nói. Ba người nói đến đây thì đồng loạt im lặng. Bọn họ đều ý thức được một chuyện. Cố Thanh Sơn hỏi: trước trong 900 triệu tầng thế giới có ai giống tôi dung hợp thế giới lục đạo chưa? Không có. Ba Di dứt khoát nói. 900 triệu tầng thế giới chỉ có một thế giới lục đạo giấu trong khu kỳ dị, vào cũng khó khăn chứ đừng nói là dung hợp. Mèo con cũng nói. Thế giới lục đạo là một thế giới tuần hoàn khép kín, nếu dung hợp thế giới lục đạo với nhau thì sẽ có chuyện gì xảy ra? Cố Thanh Sơn im lặng suy nghĩ. Thần dược gì kia đã phát hiện dao động phần mộ của thế giới vào thời điểm thế giới hoàng tuyển và nhân gian dung hợp. Nếu khi dung hợp thế giới xuất hiện tình huống như vậy. Như vậy tiếp tục dung hợp lục đạo có thể sẽ phát hiện ra nhiều manh mối hơn không? Nói không chừng có thể phát hiện ra vị trí cụ thể của phần mộ của thế giới, thậm chí là cách mở nó. Nếu thật sự như thế thì bắt buộc phải dung hợp lục đạo rồi. Mèo con trầm tư một lát, lại hỏi theo lời anh nói, thế giới của tông môn anh cũng là thế giới lục đạo. Đúng. Cố Thanh Sơn đáp. Mèo con nói anh cái này đúng là không thể tin được, ngoài 900 triệu tầng thế giới sao có thể ẩn giấu nhiều thế giới lục đạo như vậy? Ba Di trả lời anh cũng rất khó hiểu. Cố Thanh Sơn không nói gì. Thế giới lục đạo là thủ đoạn để lại của chúng thần, có điều nó bị đánh nát, những mảnh vỡ bắn ra khắp các thế giới rời rạc. Hệ thống chiến thần đã nhiều lần căn dặn hắn chân tướng kinh người này tuyệt đối không thể nói ra, nếu không sẽ sản sinh ra một loạt hậu quả không thể biết trước. Cố Thanh Sơn vẫn có chừng mực, lúc này liền giữ chắc miệng không nói gì. Mèo con tiếp lời khá khiến người ta tò mò đấy. Thật sự không biết sau khi dung hợp lục đạo sẽ như thế nào. Cố Thanh Sơn nghĩ nghĩ, nói vừa hay có các anh ở đây chi bằng giờ chúng ta làm chuyện này luôn. Cậu chắc chắn? Ba Di hỏi. Chắc chắn. Cố Thanh Sơn nói, đứng dậy rồi nói tiếp, giờ cả 900 triệu tầng thế giới đang xảy ra biến hóa, các anh cũng phát hiện bí mật học viện thần ở đây. Nếu thần dù gì của thần học viên đã chú ý đến chỗ này, tôi đoán cuối cùng có một ngày thế giới này cũng sẽ không giấu được nữa, sẽ càng ngày càng bị nhiều người phát hiện. Cho nên thế giới này cần nhanh chóng trở nên càng mạnh mẽ hơn, chúng sinh thế giới này cũng cần nhanh chóng tăng cường thực lực. Ba Di liền đứng lên nói, được thôi, vậy chúng ta cùng ra tay dung hợp thế giới lục đạo nào. Mèo con cũng đứng lên, nói đây là một chuyện khá thú vị, giờ chúng ta xuất phát sao? U, V, Quy, Quy, mơ đi thôi. Cố Thanh Sơn nói. Lúc này cánh cửa căn phòng nhỏ bị mở ra. Diệp Phi Ly vượt qua gió tuyết đi đến. Ba Di, mèo con, Cố Thanh Sơn nhìn nhau. Cố Thanh Sơn, ý của anh là? Mèo con hỏi. Đương nhiên ta không có ý kiến gì, chuyện này với cậu ấy là một chuyện tốt. Cố Thanh Sơn lập tức đáp lại. Vậy trước tiên chúng ta làm xong chuyện của cậu ta rồi hãng đi dung hợp thế giới lục đạo. Ba Di dò ý hắn. Được. Cố Thanh Sơn nói. Ba người lại quay về chỗ ngồi. Ánh mắt của bọn họ đều rơi lên người Diệp Phi Ly. Diệp Phi Ly nghe ba người nói chuyện lại nhìn dáng vẻ của họ như vậy thì cảm thấy khó hiểu. Hắn ta giải thích với Cố Thanh Sơn, hình như nữ thần công chính có chuyện gì cần Trương Anh Hào đích thân đi làm, cho nên Trương Anh Hào cùng Liêu Hành đến chỗ nữ thần công chính rồi. Cố Thanh Sơn nói được, không để ý tới họ nữa. Phi Ly, giờ có một chuyện rất quan trọng cần nói với cậu một chút. Chuyện gì? Diệp Phi Ly hỏi. Để tôi nói. Mèo con nói. Cô nhìn qua Diệp Phi Ly, nghiêm mặt nói, cậu muốn nhanh chóng mạnh lên không? Diệp Phi Ly nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Trả lời nghiêm túc. Cố Thanh Sơn nói. Diệp Phi Ly nghiêm túc, tôi nằm mơ cũng muốn mạnh lên. Mèo con giới thiệu, chúng tôi và Cố Thanh Sơn có chung chí hướng. Hơn nữa chúng tôi còn cùng xây dựng một câu lạc bộ, cậu bằng lòng gia nhập câu lạc bộ chúng tôi chứ? Cố Thanh Sơn ở trong câu lạc bộ này. Đúng. Vậy đương nhiên tôi bằng lòng. Diệp Phi Ly không chút nghĩ ngợi nói. Trả lời nhanh thế, cậu không suy nghĩ nghiêm túc một chút sao? Chẳng có gì phải suy nghĩ cả. Tôi tin vào sự quyết đoán và lựa chọn của Cố Thanh Sơn. Nếu anh ta đã gia nhập thì tôi cũng bằng lòng gia nhập. Ba Di và mèo con liền nở nụ cười. Được, giờ tôi sẽ nói với cậu một chút về chuyện của câu lạc bộ cùng với cấu tạo của các thế giới. Mèo con nói. Cô kể lại một lượt chuyện của câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa, rồi giải thích khái niệm và sự phân chia của 900 triệu tầng thế giới. Diệp Phi Ly ngừng thở, nửa ngày nói không nên lời. Hắn ta không phải đầu ngốc nên nhanh chóng hiểu ra địa vị của câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa trong 900 triệu tầng thế giới. Kỳ ngộ như thế bày ở trước mặt, Diệp Phi Ly nhất thời có chút mơ màng. Đó là chưa nói đến khái niệm 900 triệu tầng thế giới thật sự có thể phá vỡ nhận biết cố hữu của một người. Lúc trước lần đầu tiên Cố Thanh Sơn nghe nói cũng chấn động ở mức độ tương tự. Ba người im lặng đợi một lúc để Diệp Phi Ly từ từ tiêu hóa những kiến thức này. Cuối cùng Ba Di nói, thế nào, nếu như không có vấn đề khác, cậu đã được coi là người của câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa chúng tôi. Diệp Phi Ly tỉnh táo lại, hỏi, tôi chỉ có một vấn đề. Ba Di nói, ồ, cậu còn có vấn đề gì? Diệp Phi Ly căng thẳng nuốt nước bọt, hỏi tôi có thể mang theo vợ mình không? Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 792. Khách tới. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 792 khách tới. Căn phòng nhỏ trên đỉnh núi. Ba Di không nghĩ tới vấn đề này, không khỏi sững sờ. Mèo con thấy Diệp Phi Ly đang mong chờ đáp án thì bật cười một tiếng. Cái này đương nhiên không thành vấn đề, vô cùng hoan nghênh. Nàng nói. Ba Di nhẹ gật đầu cười theo. Vào thời điểm này mà người thanh niên này còn nhớ tới vợ mình, đúng là chân thành nhưng không mất đi sự đáng yêu. Dạng người này rất thích hợp làm thành viên câu lạc bộ. Cứ quyết định như vậy chứ? Cố Thanh Sơn hỏi. Không thành vấn đề. Ba Di nói. Bọn họ đã lập tức quyết định xong chuyện của Diệp Phi Ly. Từ giờ khắc này, Diệp Phi Ly chính thức trở thành một thành viên của câu lạc bộ Thiết Quyền Chính Nghĩa. Vậy, tôi vào câu lạc bộ thì có thể làm gì? Diệp Phi Ly hiếu kỳ hỏi. Làm cái gì? Câu hỏi này làm ba người đỡ ra. Câu lạc bộ ngoại trừ đánh nhau và kiếm ăn hình như không có chuyện gì khác, Cố Thanh Sơn thầm nghĩ. Ba Di ho một tiếng, nghiêm túc hỏi cậu An hiểu cái gì? Chơi game, xếp hạng trên thế giới của tôi rất cao. Diệp Phi Ly kiêu ngạo nói. Chơi game xếp hạng thế giới? Mèo con hoang mang hỏi lại. Cố Thanh Sơn cứu vãn nói cái này không tính. Phi Ly cậu nói lại đi. Diệp Phi Ly cau mày suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nói tôi có thể ở trong nhà, chỉ cần không có việc gì, muốn tôi vài năm không ra khỏi nhà cũng được. Cố Thanh Sơn. Hắn hoàn toàn từ bỏ ý định cứu vãn Diệp Phi Ly. Mèo con lại vui vẻ vỗ tay nói như vậy rất tốt, lúc chúng tôi không ở đây cuối cùng cũng có người thay tôi quản lý thông đạo siêu duy rồi. Thông đạo siêu duy không phải luôn do cô quản sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Bị nhốt ở câu lạc bộ gần ngàn năm, tôi muốn đi nghỉ phép, tôi muốn đi mua đồ, tôi muốn đi chơi. Mèo con reo lên. Ba Di tràn đầy đồng cảm khẽ gật đầu. Cũng lâu lắm rồi tôi không đi gạch đứng và sòng bạc. Y cảm khái nói. Hai người cùng nhìn Diệp Phi Ly bình phẩm từ đầu đến chân. Đáng tiếc thực lực của cậu ta còn quá yếu, tri thức về 900 triệu tầng thế giới hầu như còn trống không, cần chút thời gian để trưởng thành. Đúng vậy, chờ dung hợp xong thế giới lục đạo, chúng ta sẽ dẫn cậu ta đi đại sát tứ phương, sớm tiến hóa đến giai đoạn tiếp theo một chút. Lúc này quang não trong ngực Cố Thanh Sơn phát sáng. Mở ngoặc tròn các hạ, có việc bẩm báo. Đóng ngoặc tròn. Nói đi. Mở ngoặc tròn, xương hỏa dược vương của thế giới áp dược đã dẫn thủ hạ gấp rút cướp đoạt nhân khẩu, chuyển hóa nhân loại thành áp dược. Đóng ngoặc tròn. Trên màn sáng hiện ra một cảnh tượng. Xương hỏa dược vương trong dược thành đang lớn tiếng kêu gào chỉ huy. Những nhân loại bị áp dược cướp đoạt đều bị nó tập trung đến một góc quảng trường, đang chuẩn bị hoàn thành nghi thức chuyển hóa quy mô lớn. Cố Thanh Sơn nhìn màn ảnh, hỏi bọn chúng vẫn luôn phá hoại thế giới nhân gian. Mở ngoặc tròn, đúng vậy, các hạ, áp dược phá hoại thế giới nhân gian lợi hại nhất. Người không phục tùng chúng đều bị giết chết ăn sạch, chỉ nhân loại khuất phục mới có thể tạm thời còn sống chờ tiến hành nghi thức chuyển hóa áp dược. Đóng ngoặc tròn, nữ thần công chính nói. Lông mày Cố Thanh Sơn dần nhíu chặt. Sát ý trên người hắn dâng lên. Xem ra giờ có thể đưa Diệp Phi Ly đại sát tứ phương rồi. Hắn nói khẽ. Mèo con nói cái này dễ thôi, báo tọa độ nơi đó cho tôi là được. Nữ thần công chính nói một tọa độ vị trí. Chúng ta đi. Mèo con búng tay một cái. Chỉ một thoáng, Ba Di, mèo con, Cố Thanh Sơn cùng Diệp Phi Ly biến mất không thấy đâu. Thành áp dược. Xương hỏa dược vương đang tăng tốc chuẩn bị nghi thức chuyển hóa cỡ lớn. Thực lực của mấy người kia quá kinh khủng, chỉ cảm thụ từ xa nó đã không thể nào kháng cự được. Xương Hỏa Dược Vương liền ý thức được, thế giới này không thể ở lại thêm. Đợi hoàn thành xong đợt chuyển hóa cỡ lớn này, nó lập tức trở về thế giới Ác Dược, trong thời gian ngắn quyết không quay lại đây. Rất tốt, giờ tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng, phát động cho ta, phát động nghi thức chuyển hóa. Xương Hỏa Dược Vương hạ lệnh nói. Không một thủ hạ nào đáp lời nó. Cả Dược Thành hoàn toàn rơi vào yên tĩnh. Tất cả Ác Dược đều đứng thẳng bất động ngay tại chỗ, dù dùng toàn lực cũng không thể nào động đậy. Không gian xung quanh người chúng hoàn hoàn đông cứng, thậm chí ngay cả không gian để chúng há mồm cũng chẳng có. Trong lòng Xương Hỏa Dược Vương biết không ổn, lập tức muốn phát động thuật pháp truyền tống. Nhưng nó phát hiện mình không thể nào nhúc nhích. Một giây sau, một màn ánh sáng hiện lên. Tất cả thành viên của câu lạc bộ Thiết Quyền Chính Nghĩa xuất hiện trên quảng trường. Nữ thần công chính phái robot chiến đấu và tàu vận tải đến để đưa những người được cứu về. Cố Thanh Sơn nói. Mở ngoặc tròn được, các hạ. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn lại nhìn sang mèo con, hỏi xác định những Ác Dược này đều sẽ không động đậy chứ? Đương nhiên không thể động đậy rồi, nơi này giao cho mọi người, pháp trận đó khá thú vị, ta qua đó xem thử trước đã. Mèo con nói. Nàng đi về phía một truyền tống trận cỡ lớn. Đó là pháp trận không gian trở về thế giới Ác Dược. Phi Ly cậu lên đi. Cố Thanh Sơn nói. Diệp Phi Ly hưng phấn liếm liếm khóe miệng, nói thực lực của bọn họ đều không tệ, đều có tác dụng cực lớn đối với sự tiến hóa của tôi thật sự có thể tùy ý chém giết sao? Giết sạch. Cố Thanh Sơn nói. Diệp Phi Ly hét to một tiếng, hóa thành một đạo huyết quang nhào về phía Xương Hỏa Dược Vương. Vong xuyên ly hồn câu tản qua quang mang bất định mờ nhạt, mũi nhọn nhẹ nhàng móc vào cổ Xương Hỏa Dược Vương. Đầu thân tách rời. Xương Hỏa Dược Vương thống lĩnh cả một Ác Dược đạo, dẫn đầu công kích thế giới nhân gian cứ không có chút sức kháng cự nào mà chết như vậy. Hồng mang trên người Diệp Phi Ly tăng vọt. Hắn ta nhận được toàn bộ sức mạnh của Xương Hỏa Dược Vương. Đúng là sung sướng quá, đây là niềm vui sướng khi giết được yêu quái vượt cấp sao? Trong lòng Diệp Phi Ly phát ra tiếng ngâm khẽ hài lòng. Trường câu lóe lên. Lại một Ác Dược cường đại đầu thân tách rời. Hồng mang trên người Diệp Phi Ly càng đậm hơn. Ba Di khoanh tay đứng ở một bên hỏi Cố Thanh Sơn giết quái vượt cấp là gì? Là một loại thuật ngữ ra me, anh không cần để ý đến cậu ta. Cố Thanh Sơn nói. Tiếp theo cậu định thế nào? Ba Di lại hỏi. Nếu đã tới đây rồi thì tới thế giới Ác Dược, dung hợp thế giới đó với nhân gian giới luôn đi. Sau đó thì sao? Thiên giới, thú vương giới, A-tu-la giới đều như thế, từng cách một. Cố Thanh Sơn nghĩ tới một chuyện, nói đối với A-tu-la giới thì có thể dịu dàng hơn một chút, họ và tôi dù sao cũng có chút nguồn gốc. Cái này dễ thôi. Ba Di gật đầu nói. Mèo con cũng quay lại nói pháp trận truyền tống của thế giới Ác Dược em đã hoàn toàn nắm rõ rồi, trong đó có vài cạm bẫy chỉ có thể để Ác Dược đi qua. Nhưng chúng ta không cần đi qua truyền tống trận, em đã có được vị trí của thế giới bên kia, có thể đưa mọi người đi thẳng đến đó. Vậy chờ Diệp Phi Ly một chút đã. Cố Thanh Sơn nói. Ba người cùng nhìn sang một chỗ. Mấy chục giây sau, Diệp Phi Ly đã giết sạch Ác Dược toàn thành. Gã quỳ xuống trên mặt đất thống khổ gào lớn một tiếng. Từng tia huyết quang ngưng tụ thành từng sợi, như linh tầm nhả tơ bao lấy Diệp Phi Ly. Tiếng rên rỉ và gầm rú của Diệp Phi Ly dần bị màn máu ngăn cách. Tiến hóa sắp bắt đầu. Ba Di chăm chú nhìn màn này, nói. Cậu ta sẽ như thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Tôi cũng muốn biết, nhưng chuyện này không thể nào dự đoán được, chúng ta phải đợi đến cuối cùng mới có thể biết kết quả. Ba Di cảm thấy hứng thú nói. Mèo con cũng cười nói lần này không chỉ có thể nhìn được phong cảnh thế giới lục đạo mà còn có thể mở mang tầm mắt chứng kiến quá trình tiến hóa của một kẻ diệt thế, đúng là không uổng công mà. Trong lòng Cố Thanh Sơn yên lặng suy tư. Chờ sau khi Diệp Phi Ly tiến hóa xong, mình sẽ có thể nghiệm chứng suy đoán kia. Dựa theo trình tự, dung hợp các mảnh vỡ của thế giới lục đạo thành một thế giới, từ đó có thể tìm được bí mật của phần mộ của thế giới trong quá trình này. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 793. Đề cử mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đề cử mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 793 đề cử mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đây là một quá trình rườm rà và phức tạp. May là có Ba Di và mèo con ở đây, đỡ phải liên tục chinh chiến những trận cỡ lớn. Cố Thanh Sơn khẽ thở dài. Thật sự muốn biết rốt cuộc chúng thần thượng cổ giấu thứ gì trong thế giới lục đạo. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên từ phía xa có một đạo cảm ứng nảy sinh trong lòng. Cố Thanh Sơn vỗ túi trữ vật, lấy ra một vật. Thiên Ma Linh. Chiếc chun mang theo hàn khí âm u đang không ngừng rung lên. Từng chuỗi âm thanh thanh thúy liên tục vang lên. Thiên Ma Linh đang chuyển âm thanh ra thế giới vô biên. Chẳng lẽ nàng ta sắp đến đây? Cố Thanh Sơn nghi ngờ tự lẩm bẩm. Có điều rất nhanh hắn liền hiểu rõ chuyện này. Mình từng hứa sẽ cho đối phương một thế giới nhưng đã lâu như vậy rồi vẫn chưa thực hiện. Chỉ e là đến đòi nợ đây. Có điều mình đúng là nợ lâu quá rồi, nên trả nợ thôi. Vài hơi thở sau. Tư không bỗng nhiên khẽ động. Không có việc gì, là người một nhà. Cố Thanh Sơn nói với Ba Di và mèo con. Lúc đang nói thì một thiếu nữ mặc áo đen mỹ lệ thanh tú đáp xuống. Nàng bay xuống trước mặt Cố Thanh Sơn không nói lời nào. Ba Di và mèo con đều nhìn thiếu nữ, vẻ mặt dần có chút không bình thường. Bọn họ có thể cảm ứng được từng tầng sức mạnh pháp tắc thiên địa ngưng tụ trên người thiếu nữ áo đen này. Đó là một loại ngầm đồng ý, sủng ái trợ giúp và hoan nghênh. Thế giới này đang hoan nghênh nàng đến. Em gái à, chẳng lẽ đây là thiên ma sen lẫn trong thế giới lục đạo? Ba Di truyền âm hỏi. Hình như là vậy, đúng là không thể tin được, loại sinh mệnh này thật sự rất hiếm thấy. Mèo con sợ hãi than. Cố Thanh Sơn lấy một quả cầu thủy tinh ra. Đây là thế giới lâu ra tặng hắn. Nó đã từng thuộc về Chi Ếp Tơ, nhưng bây giờ đã rơi vào tay Cố Thanh Sơn. Đây là ta nợ cô, giờ thanh toán hết rồi nhé. Cố Thanh Sơn đưa quả cầu thủy tinh sang. Ly Ám nhận quả cầu thủy tinh, nhìn chằm chằm một chút. Thế giới di dân của chúng thần thượng cổ. Đây là một thế giới vô cùng có giá trị, trong đó có lẽ còn có thể tìm được rất nhiều bí mật. Cố Thanh Sơn thành khẩn nói chuyện lúc trước đã được cô giúp đỡ rất nhiều, hy vọng sau này còn có thể hợp tác. Ly Ám nghe xong cười dịu dàng. Lúc này nàng mới khẽ hé môi son, nói ta không phải là đến đòi nợ. Vậy, không có chuyện gì không thể tìm ngươi sao? Đương nhiên có thể. Rất tốt, thật ra là ta có việc muốn nói cho ngươi. Cố Thanh Sơn im lặng. Hắn vẫn giữ thái độ thành khẩn tiếp tục hỏi rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến cô đích thân chạy đến đây một chuyến thế này. Ly Áng nói giờ thế cuộc thế giới thần võ rất căng thẳng, trận chiến giữa chư giới sắp bắt đầu, ta cảm thấy cần đến thông báo cho ngươi một tiếng. Trong lòng Cố Thanh Sơn cảm thấy nặng nề, nghi ngờ nói chiến tranh sao lại chiến tranh. Đối mặt với câu hỏi của Cố Thanh Sơn, Ly Áng không khỏi nhớ lại sự kiện đó. Cho tới giờ trong lòng nàng vẫn tràn đầy sợ hãi, cảm thán và bội phục. Vì sư phụ ngươi đã làm một chuyện lớn kinh thiên động địa. Cuối cùng nàng nói. Cuộc chiến chim kinh cức vừa mới kết thúc. Một bên khác. Sâu trong 900 triệu tầng thế giới. Một thế giới cực kỳ hoang vu và vắng vẻ. Không có bất kỳ ai, không có bất kỳ thế lực nào sẽ cảm thấy hứng thú với thế giới này. trải qua vô số năm xác nhận thế giới này được nhận định là nơi hoang vu nhất. Vì thế giới này không có gì, cũng chẳng có gì sinh trưởng nhưng lại vô cùng cứng rắn, cực kỳ khó phá hủy. Thế giới này cực kỳ nhỏ, chỉ có thể chứa được vài trăm người đồng thời đứng trong đó. Vậy mà hôm nay, nơi này lại có vài trăm tu hành giả đứng đấy. Bọn họ đến từ các thế giới tu hành chắc, mới trở về từ một chiến dịch. Bọn họ tụ tập ở đây, bí mật tiến hành những thương thảo cực kỳ quan trọng. Yên lặng yên lặng. Một lão giả đứng chính giữa, la lớn. Mọi người mắt điếc tai ngơ. Mây đen chiến tranh bao phủ trong lòng của mỗi người. Rất nhiều tu hành giả châu đầu ghé tai, lớn tiếng bàn luận đùn đẩy trách móc nhau, có vài người dường như còn muốn đánh nhau. Trái ngược với cuộc diện này là, rất nhiều tu hành giả ủa rũ, không nói lời nào ngồi yên ở đó. Ánh mắt bọn họ sững sờ, cả người không nhúc nhích, giống như linh hồn đã rời đi, chỉ còn một bộ xác không ở lại đây. Lão giả nhìn xung quanh, trong mắt lộ vẻ mất mát sâu đậm. Nhưng rất nhanh, ông lại một lần nữa sốc lại tinh thần. Ông không thể như thế, bằng không cả liên minh tu hành sẽ xong rồi. Lão giả hít một hơi thật sâu, cổ động toàn bộ linh lực quát lên tất cả yên lặng cho ta. Tiếng quát này vang lên, cả thế giới vì thế mà chấn động, ngay cả hư không bên ngoài thế giới cũng nổi lên những gợn sóng. Giọng của các tu hành giả dần nhỏ lại. Lão giả nhân cơ hội này, lớn tiếng nói ta biết giờ mọi người vô cùng mệt mỏi và sợ hãi, nhưng bây giờ không phải lúc ủa rũ cúi đầu, chúng ta có rất nhiều việc lửa xém lông mày phải hoàn thành. Nghe vậy, có vài tu hành giả không đè nén được cảm xúc của mình, mở miệng định lên tiếng. Lão giả vội vàng vươn tay chỉ quanh toàn trường một vòng, trầm thấp nói thương tổn trên người ta sắp bạo phát, chẳng lẽ các người muốn bây giờ ta buông tay mặc kệ, dẫn người rời đi. Câu nói này nói ra, chúng tu hành giả lập tức không lên tiếng nữa. Toàn trường hoàn toàn yên lặng trở lại. Lão giả mỏi mệt thở dài, trong lòng thoáng có chút an ủi. Như mọi người đã biết, tu hành ma quốc đã đưa ra tối hậu thư yêu cầu chúng ta lập tức đầu hàng. Vào thời khắc thế này, rất nhiều thế lực đều rơi vào chiến tranh, ốt còn không mang nổi mình ốt, càng không thể đưa tay viện thủ cho chúng ta. Nhưng chúng ta là những tu hành giả chân chính, cho dù thế nào, các người cũng sẽ không đầu hàng đám cặn bã kia, đi làm nô lệ cho trật tự, đúng không? Sẽ không. Tuyệt đối không. Thà chết cũng không làm nô lệ. Ngài nói rất đúng. Đám tu hành giả lần lượt lên tiếng. Lão giả lên giọng, một lần nữa nói ta nhất định phải nói rõ với mọi người một chuyện. Thất bại của cuộc chiến lần này nguyên nhân do một mình ta, do ta chỉ huy tác chiến bất lực nên mới khiến liên minh tu hành gặp phải đả kích cực lớn. Một tu sĩ trung niên không kìm được cao giọng nói hảo nhiên đạo quân, đây không phải vấn đề của ông, mọi người chúng ta đều biết rõ. Lại một tu sĩ thở dài đúng, cho dù chúng ta xây dựng liên minh nhưng đối mặt với đám tu hành giả của trật tự ma vương kia chúng ta vẫn bị động bị đánh. Quan trọng nhất là, bọn chúng xây dựng quốc gia tu hành lại có sự trợ giúp của trật tự ma vương, chúng ta cũng là tu hành giả nhưng căn bản không đuổi kịp tốc độ tu hành của bọn chúng. Có người lớn tiếng hét lên. Đây là một điều khiến người ta chán nản. Những tu hành giả cuối cùng không kìm được nữa, một lần nữa lại bàn luận huyên náo. Hạo nhiên đạo quân vung tay lên, dùng thuật pháp cấm ngôn, miễn cưỡng đè hết tất cả những lời nghị luận lại. Ông lớn tiếng nói ta sắp chết, nhưng liên minh của chúng ta thì vẫn đang ở trong sự bức bách của chiến tranh. Liên minh tu hành cần có một lãnh tụ mới dẫn dắt mọi người tiếp tục tranh đấu. Các ngươi nhất định phải nhanh chóng đưa ra ý kiến của mình. Hạo nhiên đạo quân nói xong thở dài ra một hơi, mở thuật pháp cấm ngôn ra. Ông im lặng chờ đợi kiến nghị của mọi người. Không ai nói gì. Tất cả mọi người duy trì trầm mặc. Hạo nhiên đạo quân thở dài, tức giận nói các ngươi không cam tâm trở thành nô lệ của trật tự ma vương cho nên các ngươi mới tới đây, Nhưng sao bây giờ ngay cả chọn ra một lãnh tụ cũng không làm được? Có người nhỏ giọng khuyên nhủ Hạo Nhiên đạo quân, xin bớt giận, chúng ta đương nhiên không cam tâm, thế nhưng chúng ta vừa mới chiến bại, ngay cả ngài. Hạo Nhiên đạo quân lập tức trả lời nói đúng vậy, bọn chúng hùng hổ dọa người, thủ đoạn mạnh hơn chúng ta, trật tự ma vương lúc nào cũng hỗ trợ chúng. Nhưng xin mọi người yên tâm, trước khi ta chết ta sẽ làm cho mọi người một chuyện. Tất cả mọi người ngẩng đầu lộ vẻ chú ý. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 794. Đề cử mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Đề cử mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 794. Đề cử mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Hạo Nhiên đạo quân cười tự giễu một tiếng, nói lão phu có một thân đạo thuật và thần thông, lại không chống cự nổi sự ép bách của trật tự ma vương, nhưng nếu lão phu liều cái mạng này, hoàn toàn có thể hủy đi hơn phân nửa quân đội của chúng. Như vậy, trong một thời gian, ma quốc không thể tiếp tục phát động chiến tranh nữa. Cho nên các ngươi bây giờ nhất định phải tranh thủ chọn ra một vị lãnh tụ mới. Nếu không ta sẽ chết không chút giá trị nào. Nói tới đây đạo quân gần như khàn cả giọng. Sắc mặt đám tu hành giả biến đổi. Để chống lại trật tự ma vương đạo quân đã cuốc cung tận tụy đến chết mới dừng. Những người như mình rõ ràng còn đang sống tốt, vậy mà ủa rũ cái gì? Bọn họ tạm thời thoát khỏi bóng ma thất bại chiến tranh, xốc lại đấu trí, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Vài trưởng môn trao đổi với nhau, cuối cùng một người đứng dậy lớn tiếng nói chúng ta đề cử trưởng môn nhân của Linh Minh Đại Thế Giới Thanh Vân Tôn Giả. Đề nghị của bọn họ lập tức nhận được hưởng ứng của một bộ phận tu hành giả. Thanh Vân Tôn Giả tu vi cực cao, tính cách cao ngạo, trước nay không đứng cùng phía với ma quốc, ông ấy làm lãnh tụ liên minh chúng ta rất yên tâm. Đúng vậy, Thanh Vân Tôn Giả đáng tin cậy. Ta cảm thấy rất được. Mọi người nghị luận. Nhưng hầu hết mọi người không lên tiếng. Hạo Nhiên đạo quân nhìn về phía một tu sĩ trung niên, hỏi Thanh Vân Tôn Giả, ý kiến cá nhân ngươi như thế nào? Tu sĩ trung niên kia đứng lên thở dài một cái. Gã cười khổ nói rất cả tạ hậu ái của mọi người, nhưng ta rõ năng lực của mình. Giờ là thời khắc trong ngoài khốn đốn, trật tự đang tới gần, ta không có lòng tin có thể dẫn dắt được liên minh. Trên thực tế, cho tới bây giờ ta cũng không biết làm thế nào mới có thể chiến thắng được những tu hành giả thân mang trật tự. Lời của gã đã nói đúng tâm khảm của mọi người. Đúng vậy. Trong điều kiện cảnh giới và tu vi đồng cấp, rốt cuộc phải chiến đấu như thế nào mới có hy vọng đánh bại những tu hành giả có trật tự phụ trợ. Đây là một bế tắc. Nếu không ai có thể phá được bế tắc này, trong chiến đấu sau này của liên minh tu hành sẽ tiếp tục chiến bại cho đến khi bị hủy diệt. Đây gần như là kết cục đã có thể nhìn thấy. Vì thế tất cả mọi người đều ảm đạm. Đợi một lát. Lại có vài thế lực tu hành đề cử một tôn giả. Nhưng tôn giả này cũng từ chối. Tôn giả nhìn mọi người. Lớn tướng nói ta tin trình độ tu vi của ta tương đương mọi người, suy nghĩ trong lòng cũng giống nhau thôi. Ngay cả Hạo Nhiên đạo quân cũng thất bại, ta không nghĩ mình có thể sánh vai với đạo quân, càng không cho rằng mình có thể dẫn đầu liên minh đối kháng với ma quốc. Xin đừng lãng phí thời gian đề cử những người như ta, mọi người nhất định phải chọn một lãnh tụ có thể chống được trật tự. Mọi người nhao nhao phụ họa. Trước kia có lẽ có rất nhiều người bằng lòng trưởng quản toàn bộ liên minh, thậm chí lục đục với nhau, tranh quyền đoạt thế vì nó. Nhưng bây giờ là thời khắc chiến tranh, liên minh có thể sẽ diệt vong bất cứ khi nào, tất cả mọi người lúc nào cũng ở thời khắc chiến tử. Ai dám nhận lấy liên minh trong thời khắc hắc ám nhất này? Ai dám nói mình có thể cứu vớt cả liên minh tu hành? Toàn bộ các tu sĩ trong tiểu thế giới lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Một lúc sau mới có một giọng nói vang lên. Có lẽ chúng ta có thể chuyển đổi mạch suy nghĩ, chọn người có biểu hiện xuất sắc trong trận chiến tranh trước đó. đám người lần lượt nhìn sang. Chỉ thấy người lên tiếng là một lão giả mặt đạo bào, nửa người còn nhuộm vết máu. Lão là người dẫn đầu của một thế giới tu hành nào đó, lúc trước trong chiến tranh luôn dũng mãnh không lùi, mấy lần đã suýt ngã xuống. Đó là một tu hành giả đáng kính nể. Có người đồng ý nói phương pháp này rất hay. Thanh Vân tôn giả lại cười khổ nói chiến dịch lần này cả liên minh thảm bại, làm gì có ai có biểu hiện xuất sắc. Lời nói này ra toàn trường đều yên lặng. Đám tu hành giả bất giác đều hồi tưởng lại trận chiến lúc trước. Không đúng. Có người chần chờ nói. Đúng vậy, cũng không phải là hoàn toàn thảm bại. Hình như có một lần công kích rất đặc sắc. Ta cũng nhớ ra rồi. Là lần phản công duy nhất kia. Hơn nữa còn đánh rất thành công. Tổn thất rất nhỏ. Tu hành giả nhập ma bị một người giết sạch. Đúng, ta xem qua chiến báo, đúng là bị một người giết sạch. Có một người như vậy sao? Có, chẳng lẽ ngươi đã quên thế giới đó mới gia nhập liên minh không bao lâu? Cái gì là ai? Chính là người đó. Đám tu hành giả bàn luận ầm ĩ. Hạo Nhiên đạo quân suy tư một lát, nhìn đám người, khẽ gật đầu. Đạo quân cất cao giọng nói hiện tại xin tất cả người thảo luận một chút, phải chăng có thể đề cử vị đạo hữu này làm lãnh tụ liên minh tân nhiệm. Vị đạo hữu này chính là Tạ Đạo Linh Bách Hoa tôn giả có biểu hiện xuất sắc nhất trong chiến dịch. Nói thoải mái đi, dù sao lãnh tụ mới được đề cử cần được mọi người tán đồng. Hạo Nhiên đạo quân nói xong thì im lặng. Những người cầm lái, trưởng môn, trưởng lão đến từ từng thế giới tu hành rơi vào trầm tư. Hồi lâu, mới có người lên tiếng. Tạ Đạo Linh. Hai, ta cảm thấy nàng cái gì cũng tốt, chỉ có tu vi hơi thấp một chút. Một trưởng lão chần chờ nói. Lời này vừa nói ra có không ít người tán thành. Nhưng hầu hết mọi người cũng bắt đầu phát biểu. Lời này sai rồi. Một trưởng môn nói từ khi nàng gia nhập liên minh tu hành ta đã tận mắt thấy nàng liên tiếp đột phá mấy lần tốc độ tiến giai như trẻ tre, ngay cả những tu hành giả nhập ma kia cũng không đuổi kịp tốc độ tu hành của nàng. Lại một tu hành giả nói xin mọi người hãy nghiêm túc suy nghĩ, trước đó không lâu liên minh đã thẩm định nghiêm khắc Tạ Đạo Linh một lần. Lúc ấy vì tốc độ tu hành của nàng thực sự quá nhanh khiến rất nhiều người nghi ngờ cho nhóm trưởng lão đã hạ lệnh để nàng phải chịu thẩm định phân biệt nhập ma giả. Kết quả thì sao người ta hoàn toàn dựa vào thiên tư và ngộ tính của mình từng bước tiến lên phía trước. Một trưởng lão cũng nói nhớ lúc nàng vừa mới gia nhập liên minh có 80 tu hành giả luận đạo thuyết pháp với nàng với ý đồ để người mới này lý giải về sự quảng đại của 900 triệu tầng thế giới, sự mênh mông của đạo pháp vô tận. Kết quả có 21 tu hành giả sau khi nghe luận đạo của nàng đã cảm ngộ rõ ngay tại chỗ trở về bế quan đột phá. Nhân vật có tốc độ tu hành như vậy, đạo pháp giống như vậy hoàn toàn là trời cao đã phái xuống cứu vớt chúng ta. Lại một tu sĩ võ đạo đứng ra, lớn tiếng nói Tạ Đạo Linh cần thời gian, chỉ cần nàng có đủ thời gian, chắc chắn nàng sẽ mạnh hơn tất cả chúng ta. Ngươi khá ủng hộ nàng ta đấy nhỉ? Đương nhiên, nàng là một nữ tử như Trích Tiên. Bổn tọa tu hành mấy ngàn năm cũng coi như gặp vô số tiên tử nhưng không có bất cứ nữ tử nào có được phong thái tuyệt thế như nàng. U, V, Quy, Quy, Mơ đúng là vậy thật. Không sai. Đồng ý, nụ cười của nàng rất mê người, ta cảm thấy không hề có thuật pháp mị hoặc gì nhưng lại giống như thuật pháp mị hoặc. Nói vậy thì nàng đúng là nhân vật hiếm có. Hạo Nhiên đạo quân thấy tình hình càng ngày càng không đúng vội vàng ho khan hai tiếng. Im lặng một chút nào. Ông vẫy tay lớn tiếng nhắc nhở tất cả mọi người. Giờ chúng ta đang nghiêm túc đề cử lãnh tụ liên minh, không phải đang chọn đạo lữ tốt nhất, xin mọi người đừng lạc đề. Hạo Nhiên đạo quân nhìn tất cả mọi người, hỏi. Vậy, vấn đề chủ yếu bây giờ là cảnh giới tu hành của Tạ Đạo Linh quá thấp. không cách nào phục chúng, đúng hay không? Trưởng lão mở miệng đầu tiên nói đúng là như vậy, trừ phi nàng có thể lại đột phá đến một cảnh giới lớn. Dù nói thế nào, cảnh giới tu vi cũng là tiêu chuẩn quan trọng để các tu hành giả đánh giá lẫn nhau. Có vài tiếng phụ họa thưa thớt vang lên. Nhưng rất nhanh, từng trận hư thanh cao hơn đã hoàn toàn chế trụ những tiếng phụ họa đó. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 795. Tranh chấp. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 795 tranh chấp. Dĩ nhiên có rất nhiều người đều cảm thấy không cam lòng về cách nói của trưởng lão này. Thanh Vân tôn giả đứng dậy, giơ hai tay lên ép xuống, ra hiệu tất cả mọi người im lặng hết. Tiếng phụ họa, hư thanh dần dần biến mất. Thân là đại lão tu hành được đề cử làm lãnh tụ đầu tiên, gã vẫn rất có danh vọng. Thanh Vân tôn giả bắt đầu nói. Vị trưởng lão này, ngươi cảm thấy tu vi của Tạ Đạo Linh hơi thấp, vậy ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi hỏi đi. Vị trưởng lão kia nói. Thanh Vân tôn giả nói ngươi có dám đánh một trận với Tạ Đạo Linh không? Trưởng lão kia nghĩ đến đủ loại thuật pháp, đủ các thủ đoạn của Tạ Đạo Linh trên chiến trường còn ra tay vô tình và độc ác thì không kìm được kêu lên nói nhảm, ai dám đánh với nàng ta chứ? Nói xong câu đó, lão lập tức ngớ người. Đúng vậy. Dù tu vi của đối phương hơi thấp nhưng mình cũng không dám đánh nhau với nàng. Đây là một sự e ngại trong linh giác. Đây là dục vọng cầu sống bản năng của tu hành giả. Các tu hành giả khác nhìn thấy cảnh này, nghe hai người đối thoại thì lần lượt rơi vào suy tư. Tạ Đạo Linh tu vi đúng là không cao lắm nhưng hiện tại đã có thể khiến các tu sĩ cấp cao phải sợ hãi rồi. Ngoài ra, chiến thắng của nàng chính là chiến thắng duy nhất trong chiến dịch. Nhân vật như vậy, nếu mọi người thật sự nâng đỡ nàng, để nàng có thời gian trưởng thành vậy thì chẳng phải nàng sẽ còn phi thẳng trời cao sao? Càng ngày càng nhiều người bắt đầu im lặng gật đầu. Trưởng lão kia vẫn kiên trì nói tu vi của nàng ta là một vấn đề lớn. Cảnh giới quá thấp sẽ khiến nàng không đủ linh lực thi triển nhiều thuật pháp hơn. Mặc dù ta không dám đánh với nàng ta nhưng tổng lượng linh lực của nàng ta chắc chắn không bằng ta. Có người nghiêm túc suy nghĩ, phụ họa nói tu vi quá thấp, trong chiến dịch cỡ lớn Tạ Đạo Linh không cách nào trèo chống quá lâu. Có người nói đúng, nếu nàng là lãnh tụ chỉ huy chiến tranh mà bản thân nàng không đủ linh lực thì căn bản không được. Chẳng lẽ chiến tranh vừa đánh được một nửa, lãnh tụ của chúng ta đã rút lui trước sao? Nếu vậy sẽ là đà kích cực lớn với sĩ khí của tất cả mọi người. Một trưởng môn nói trừ phi nàng có thể tăng lên một cảnh giới lớn, nhưng điều này quá khó khăn. Dù sao tăng lên cảnh giới lớn thì càng về sau sẽ càng khó, ta không tin nàng có thể tiếp tục duy trì tốc độ tiến giai như vậy. Một tôn giả khác nói đúng vậy, không ai có thể đột phá nhanh như vậy, ngoại trừ những nhập ma giả dựa vào trật tự, nhưng Tạ Đạo Linh rõ ràng không phải nhập ma giả. Những tu sĩ ủng hộ Tạ Đạo Linh bắt đầu lớn tiếng phản bác. Hai bên rơi vào cãi cọ. Hạo Nhiên Đạo Quân nhìn thấy tình hình này liền đợi một lát. Ông thấy tất cả mọi người đều đang rất nghiêm túc thảo luận vấn đề này. Tranh chấp càng ngày càng kịch liệt. Đề cử một nhân vật quan trọng hấp dẫn được sự chú ý của mọi người là rất tốt. Giờ có thể ngăn cản những tranh chấp không ý nghĩa này để tiến vào khâu kế tiếp. Hạo Nhiên Đạo Quân vung tay lên, phát động thuật pháp cấm ngôn. Toàn trường yên tĩnh. Nhóm tu hành giả lúc này mới xoay đầu lại, nhìn về phía Hạo Nhiên Đạo Quân. Hạo Nhiên Đạo Quân hắng giọng một cái, bắt đầu nói chuyện. Vậy, giờ chúng ta còn lại hai vấn đề. Thứ nhất, Tạ Đạo Linh có bằng lòng trở thành lãnh tụ liên minh không? Thứ hai, chúng ta có thể bỏ phiếu, xem ai ủng hộ nàng ngồi vào vị trí này, rốt cuộc có được 7 phần không? Giờ, chúng ta phải hỏi Tạ Đạo Linh trước, xem nàng có bằng lòng không? Tạ Đạo Hữu. Tạ đạo hữu, cô có thể đứng dậy nói thử không? Hạo Nhiên đạo quân nói xong, lại chờ thêm lát nữa nhưng không thấy Tạ đạo linh lên đài. Gần ngàn lão đại tu hành đang chú tâm tranh chấp đến lúc này mới phát hiện tình hình có gì đó không bình thường. Mọi người bất chấp lễ phép, lần lượt thả thần niệm ra tìm Tạ đạo linh khắp nơi. Nàng không ở đây. Kỳ lạ, rõ ràng ta thấy nàng cũng tiến vào thế giới này mà. Nửa đường đi rồi. Thời khắc quan trọng như vậy, nàng lại bỏ đi. Nhóm tu hành giả bàn luận ầm ĩ. Lúc này, một nữ tu đi tới, giải thích với mọi người bình tĩnh, để ta giải thích. Nàng cân nhắc nói cái đó. Ban nãy lúc đầu Tạ đạo hữu thực sự ở đây. Nhưng nàng chỉ ở đây mấy hơi thở thì trở về. Mọi người lần lượt sửng sốt. Nàng trở về vì sao? Chẳng lẽ nàng cảm thấy nhị sự của liên minh không quan trọng? Hạo Nhiên đạo quân cau mày hỏi. Nữ tu sĩ vội nói cũng không phải như vậy, vì nàng cảm giác mình sắp đột phá cảnh giới. Nếu dẫn động thiên kiếp ở thế giới này thì hơi khó thi triển, đồng thời sẽ chậm trễ mọi người nghỉ sự, cho nên nàng liền im lặng rời đi. Nàng căn dặn ta, nếu có chuyện gì thì giấu giúp nàng. Nữ tu nói đến đây không kìm được cười khổ, ta đồng ý giấu giúp nàng nhưng ta không ngờ sẽ có cục diện như bây giờ. Cả thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ngây người. Một hơi thở sau, Hạo Nhiên đạo quân mới phản ứng lại. Ngươi nói. Nàng sắp đột phá rồi, ông run rẩy hỏi. Đúng vậy, lúc ta đứng bên cạnh nàng, dao động linh lực trên người nàng đã tạo thành triều tịch. Đúng là điềm báo sắp đột phá. Nữ tu nói kỹ. Mọi người im lặng trong một hơi thở. Phá phá phá phá phá. Hạo Nhiên đạo quân đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài. Thế giới nguyên bản, Bắc Cực, Ly Ám đang ở cạnh Cố Thanh Sơn tỉ mỉ kể lại chuyện đã xảy ra ở thế giới thần võ. Nói như vậy, sư tôn của ta bây giờ là thủ lĩnh của liên minh tu hành. Cố Thanh Sơn cười hỏi. Đúng vậy. Ly Ám nói. Vậy cũng không tồi. Cố Thanh Sơn nói. Không hẳn là vậy. Tại sao? Chẳng lẽ còn có ẩn tình gì? Chúng ta đã hỏi thăm tin tức của liên minh tu hành thông qua nhóm ma vương của ma giới ban đầu, biết được những chiến dịch của họ đều đã thảm bại, từng thủ lĩnh đều chết hết trong chiến tranh cả rồi. Ý cười trên mặt Cố Thanh Sơn dần biến mất. Hắn trầm ngâm một lát rồi nói, nếu nói thế lại có chỗ ta không hiểu, sư tôn của ta là người rất thông minh, sẽ không dễ dàng đồng ý ngồi lên một vị trí nguy hiểm như vậy. Nàng không còn lựa chọn nào khác. Vì sao? Thật ra trước đây, sư tôn ngươi đã từng dung hợp năm thế giới. Cái gì? Cố Thanh Sơn nghẹn giọng nói. Ly Ám gật đầu nói, thế giới lúc đầu có 6 thế giới thần võ lại có 6 thế giới nữa, tổng cộng 11 thế giới, thì nàng đã dung hợp được 6 thế giới trong số đó. Cố Thanh Sơn sửng sốt. Vội vàng hỏi, có xảy ra gì tượng gì không? Chúng sinh trong 6 thế giới đó phản ứng như thế nào? Ly Án mang vẻ mặt phức tạp lắc đầu nói, không có chúng sinh. Nàng ta tiến lên một bước mà giải thích, trong 6 thế giới tương ứng với lục đạo của thế giới tu hành, thiên giới thì chẳng biết đi đâu, chỉ còn lại 5 thế giới. Lục đạo tương ứng của thế giới thần võ gồm có nhân gian giới, ma giới, tu la giới, thiên giới, thú vương giới, đều không có sinh linh, chỉ có hàng triệu triệu người chết trên hoàng tuyền, tất cả đều trầm luân trong địa ngục, ngày đêm chịu khổ hình, mãi mãi không thể thoát thân. Sư tôn ngươi liền dung hợp ma giới, tu la giới, thiên giới, thú vương giới vào thế giới tu hành. Việc này hoàn toàn có thể tránh được chúng sinh của thế giới tu hành, cả quá trình không hề sinh ra mâu thuẫn hay chiến tranh gì cả. Mèo con tò mò chen vào một câu, thế giới lục đạo là một thế giới tuần hoàn khép kín, sinh linh trong lục đạo sẽ được tái sinh trong vòng tuần hoàn đó, tại sao lại xuất hiện tình huống liên tiếp mấy thế giới đều không có sinh linh? Ba Di im lặng suy nghĩ rồi lắc đầu nói chuyện này rất khó nói tất cả nhưng tri thức mà ta có đều không thể lý giải hiện tượng này. Cố Thanh Sơn vẫn giữ im lặng. Việc này liên quan đến bí mật cuối cùng của lục đạo nên hắn không thể nói ra suy đoán của mình trước mặt mọi người. Có lẽ khoảng thời gian khi lục đạo xuôi đổ, một mảnh nhỏ của lục đạo thuộc về thế giới thần võ đã bị ảnh hưởng gì đó. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 796. Giải phóng linh hồn. Giải phóng linh hồn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 796 giải phóng linh hồn. Thế giới tu hành cũng vậy, chỉ còn lại 5 thế giới và thiên giới cũng biến mất. Chẳng lẽ thiên giới cũng đã bị hủy trong lúc sụp đổ? Ly Án lắc đầu với mèo con ý bảo chính mình cũng không biết đáp án. Nàng ta tiếp tục nói trải qua liên tiếp mấy lần dung hợp thế giới, nguyên cách của nhân gian giới đột nhiên hưng thịnh trở lại, thực lực của tu hành giả cũng tăng vọt lên. Sư tôn vốn tư chất hơn người trải qua việc dung hợp thế giới, người bây giờ nhất định vô cùng lợi hại. Cố Thanh Sơn nói. Ly Án nói nhưng ngươi đừng quên. Sư tôn ngươi tự tiện dung hợp nhiều thế giới như vậy đã mạo phạm đến quy tắc của 900 triệu tầng thế giới, là tội vô cùng nghiêm trọng. Sư tôn ngươi bất đắc dĩ phải gia nhập liên minh tu hành của 900 triệu tầng thế giới ở trong liên minh thật ra nàng có thể dung hợp một lượng thế giới nhất định. Điều kiện đó là nàng phải chinh chiến vì liên minh, phải đối phó với những tên tu sĩ nhập ma hùng mạnh đó. Hiện tại, nàng lại bị đẩy lên làm thủ lĩnh liên minh trở thành mục tiêu mà đám tu sĩ nhập ma muốn giết chết nhất, thế nhưng thực lực của sư tôn ngươi lại thấp nhất trong tất cả những thủ lĩnh trước đó. Cho nên tình hình của người hiện tại rất nguy hiểm. Ly Án nhìn hắn, nhẹ giọng nói ta cảm thấy thông tin này rất quan trọng với ngươi, dù sao trước đây ngươi triệu hoán ta cũng là vì để cứu sư tôn ngươi. Cho nên cô đến nói cho ta biết chuyện này. Đúng. Cố Thanh Sơn siết chặt nắm tay nghiêm túc thi lễ với Ly Án. Tin tức cô mang đến thật sự rất quan trọng. Ta nhận ân tình này của cô về sau nếu cô có chuyện gì cũng có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Ta nhất định sẽ giúp đỡ hết sức mình. Ly Án liếc hắn một cái sắc lẻm, rũ mắt nói ngươi rất quan tâm sư tôn mình. Đương nhiên, Cố Thanh Sơn bùi ngùi thở dài, thật ra thế giới tu hành là nơi còn thực tế hơn cả thế tục, chẳng có tông môn nào sẽ nuôi không một đám đệ tử cả. Ta lúc ấy chỉ là một tán tu vừa mới nhập đạo, vừa đến luyện khí kỳ cũng chẳng có thân phận gì. Nếu may mắn vượt qua cuộc khảo hạch của môn phái nào đó thì còn có thể nhập môn. Nhưng mà, mỗi đệ tử sau khi gia nhập môn phái đều phải bôn ba vì thu hoạch tài nguyên để tu hành, tu luyện công pháp tốt nhất, trang bị đầy đủ vũ khí và giáp cụ. Chỉ có cống hiến thật nhiều cho tông môn, mới có thể hưởng được thù lao tương ứng. Rất nhiều tu sĩ cả đời lao khổ, nhưng bởi vì không thể hoàn thành yêu cầu cống hiến của tông môn mà không kiếm được đủ tài nguyên, căn bản không thể nhanh chóng thăng cấp cảnh giới. Lại có rất nhiều tu sĩ, bởi vì không có quyết pháp tốt nhất, binh khí sắc bén, giáp cổ chắc chắn mà nhanh chóng vứt bỏ tính mạng trong trận chiến. Cố Thanh Sơn cười, giọng nói dần trở nên ấm áp nhưng sư tôn lại nhận ta vào Bách Hoa Tông. Sư tôn tặng kiếm cho ta, lại tự mình trợ giúp ta luyện tập kiếm kỹ. Bởi vì lo lắng ta bị kẻ khác ám hại, người truyền cho ta thần kỹ thân pháp. Lúc người lâm nguy, người thậm chí còn đem toàn bộ tài nguyên của tông môn giao phó cho ta. Nhưng cô biết không ta gần như chưa từng làm được chuyện gì cho tông môn. Ly Án lặng lặng nghe, dường như có chút đăm chiêu. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói Bách Hoa Tông chúng ta không giống một môn phái, ngược lại càng giống một gia đình. Sư tôn chính là người thân của ta nhất định không thể để người xảy ra chuyện gì. Giọng nói của hắn chắc nịch như đinh đóng cột. Nhưng ta thấy ngươi còn rất nhiều việc phải hoàn thành ở thế giới này, ngươi có thể trở về không? Ly Án hỏi. Hôm nay ta sẽ hoàn thành tất cả mọi việc, sau đó liền quay trở về. Được rồi, Hy vọng mọi việc của ngươi đều thuận lợi, nếu xảy ra chuyện gì thì hãy dung Lục Lạc. Ly Ám nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, cảm ơn cô đã đặc biệt đến đây một chuyến. Cố Thanh Sơn chân thành nói lời cảm ơn. Ly Ám khẽ mỉm cười với hắn, dung mạo tuyệt sắc tựa như tiên nữ đi lạc trốn nhân gian. Nàng từ từ lui về phía sau, bóng dáng dần rơi vào hư không rồi hoàn toàn biến mất. Cố Thanh Sơn nhìn về phía mèo con tiếp theo, có lẽ phải nhờ cô hỗ trợ rồi. Làm chuyện gì? Mèo con mỉm cười hỏi. Những lời vừa rồi của Cố Thanh Sơn cùng với thái độ của hắn đối với sư tôn mình khiến cô cảm thấy cũng không tồi. Chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ dung hợp lục đạo, tìm ra phần mộ của thế giới. Không thành vấn đề, tôi có thể mang anh nhanh chóng đi đến mọi thế giới trong lục đạo. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhưng trước tiên ta phải lấy được một vật. Là cái gì vậy? Bên dưới phi thuyền vũ trụ của học viện thần cất giấu một vật, bọn họ gọi là chun thần. Sử dụng vật đó, bọn họ có thể tìm được phần mộ của thế giới. Ra là vậy. Mèo con giật mình nói. Cô liền ngồi xổm xuống đặt tay lên mặt đất. Từng nếp uốn không gian vặn vẹo sinh ra từ tay nàng, lan ra khắp cả vùng cực bắc. Chẳng bao lâu, phi thuyền vũ trụ khổng lồ nằm trên vùng bắc cực đã bị vô số nếp uốn không gian bao lấy. Hây! Mèo con khẽ hô lên một tiếng. Chớp mắt một cách đã không thấy vòng cực bắc ở đâu nữa. Không, không phải không thấy nữa. Mà là cả một phi thuyền vũ trụ khổng lồ đã hoàn toàn biến mất trước mắt mọi người. Toàn bộ bắc cực tựa như biến mất vào hư không, nhìn có hơi vắng vẻ. Dịch chuyển phi thuyền vào sâu trong lòng đất, nơi chỉ có đất đá lạnh như băng mà cứng rắn. Ánh mắt mèo con nhìn xuống dưới chân cẩn thận cảm nhận tình trạng địa hình. Tìm được rồi, dao động rất rõ ràng, cảm giác giống như là máy thăm dò vậy. Mèo con vừa nói, vừa vươn tay khẽ khàng chạm vào hư không. Giây tiếp theo, một vật nhỏ tinh xảo từ hư vô đột nhiên xuất hiện trên tay cô. Mọi người súng vào xem thì thấy đó là một cái chun rất xinh đẹp. Được rồi, bây giờ tôi sẽ dịch chuyển phi thuyền trở lại. Mèo con búng một ngón tay. Phi thuyền vũ trụ lại xuất hiện mà không gây một tiếng động nào, vững vàng đáp trên nền đất lạnh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì chắc hẳn tất cả mọi người đều sẽ không thấy được cảnh phi thuyền chiếm cứ một vùng bắc cực này đã từng hoạt động. Mèo con vứt chun thần sang cho Cố Thanh Sơn. Anh nhìn xem có phải vật này không? Cô nói. Cố Thanh Sơn bắt được chun thần, bắt đầu xem xét cẩn thận. Trên giao diện chiến thần thoáng hiện một dòng chữ vàng nhỏ. Mở ngoặc tròn tên vật phẩm người tìm kiếm kho báu của chúng thần đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn phẩm chất vật phẩm lạ. Mở ngoặc tròn quý hiếm. Mở ngoặc tròn biên niên sử tận thế thuyết minh vật phẩm quý hiếm này chưa từng xuất hiện trong lịch sử, cũng chưa bao giờ xuất thế, bởi vậy, không phát hiện sự kiện lịch sử nào liên quan đến vật phẩm này. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn kỹ năng chiến đấu trang bị này được sử dụng như sau: đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn kỹ năng thăm dò hệ thần bí truy tìm thần tích. Đóng ngoặc tròn. Toàn bộ giao diện chiến thật đột nhiên dừng lại. Cố Thanh Sơn giật mình. Hệ thống bị gì vậy? Không đợi hắn nghĩ nhiều, chỉ thấy một hàng chữ đỏ bắt mắt nhanh chóng xuất hiện trên màn hình. Mở ngoặc tròn ngày là đối kháng giả thứ ba được chúng thần ban ăn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn theo tâm nguyện của ngài, sức mạnh của chúng thần sẽ thêm vào luật nhân quả, ban cho ngài chìa khóa giải phóng linh hồn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn quy tắc hạn chế cấp độ linh hồn của ngài đã được hủy bỏ. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn từ giờ trở đi. Ngài có thể bỏ qua quy tắc hạn chế để tu luyện bất cứ loại kỹ năng thuật pháp nào. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ngài có muốn tu luyện kỹ năng hệ thần bí truy tìm thần tích. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn để lĩnh hội kỹ năng hệ thần bí, ngài cần trả 10.000 điểm hồn lực. Đóng ngoặc tròn. mở ngoặc tròn ngài có đồng ý trả 10.000 điểm hồn lực để tu luyện kỹ năng hay không, đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn không chút do dự nói mở ngoặc tròn thanh toán, đóng ngoặc tròn. Cùng lúc Cố Thanh Sơn lựa chọn, giao diện chiến thần nhảy ra một lời nhắc nhở. Mở ngoặc tròn hệ thống sẽ giải thích như sau, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn hình thức sức mạnh cơ bản của bạn linh lực. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn linh lực chỉ có thể tiến hành tu luyện loại công pháp đạo quyết, không thể sử dụng kỹ năng hệ thần bí. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn trong hàng ngàn thế giới, chỉ có hồn lực mới có thể sử dụng cho toàn bộ thần bí, thuật pháp kỹ năng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bởi vậy, lúc bạn sở hữu kỹ năng khác ngoài thuật pháp, xin hãy sử dụng hồn lực để thi triển kỹ năng này. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn suy tư một lát dần hiểu được đại khái. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 797. Ma giới. Ma giới. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 797 ma giới. Linh lực là sức mạnh thuần túy của đất trời, nhưng trong hàng ngàn thế giới như vậy, nó cũng không thể áp dụng cho tất cả các loại kỹ năng. Lúc này tầm quan trọng của hồn lực mới bộc lộ đây. Lời giải thích dần biết mất khỏi giao diện chiến thần. Một dòng nhắc nhở mới xuất hiện. Mở ngoặc tròn ngài đã bị trừ 10.000 điểm hồn lực. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn giá trị hồn lực còn lại 86.600. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ngài đã nắm giữ kỹ năng hệ thần bí truy tìm thần tích. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn truy tìm thần tích lúc ngài thi triển kỹ năng, ngài sẽ có cảm ứng với vật phẩm của cổ thần và biết được vị trí của vật phẩm. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn âm thầm gật đầu. Đúng là một loại kỹ năng truy tìm thật đặc biệt. Nhưng khi hắn nhìn vào giá trị hồn lực thì có chút khó hiểu. 86.000 điểm hồn lực tất nhiên rất khiến cho người ta an tâm, thế nhưng hạn mức cao nhất này dường như có vấn đề. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nhớ đến ngày quyết đấu với Tề Diễm ở võ thần giới, Ly Ám đã mượn hắn 600 điểm hồn lực, còn nói rằng 600 điểm hồn lực là hồn lực chỉ có tu sĩ phong thánh mới có được. Nhưng mà bản thân bây giờ đã ở cảnh giới thần chiếu, tại sao giới hạn cao nhất vẫn chỉ có 600? Chẳng lẽ hệ thống cầm đi làm việc gì à? Hắn liền hỏi hệ thống chiến thần. Đinh! Sau một tiếng vang trong trẻo, hệ thống chiến thần mới hỏi ngược lại, mở ngoặc tròn khấu trừ một ít hạn mức hồn lực để hủy bỏ giới hạn hồn lực cao nhất cho ngài, có vấn đề gì không, đóng ngoặc tròn? Mở ngoặc tròn giới hạn cao nhất của hồn lực là quy tắc căn bản nhất của chư giới, không thể dễ dàng phá bỏ như vậy. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn nếu ngài muốn lấy 100 điểm giới hạn hồn lực cũng có thể, nhưng từ nay về sau sẽ không thể đột phá giới hạn cao nhất của lưu trữ hồn lực. Đóng ngoặc tròn. Hệ thống chiến thần nghiêm túc hỏi, mở ngoặc tròn ngài thật sự muốn phần giới hạn cao nhất này, đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nhìn hơn 8 vạn điểm hồn lực của mình mà rén hết lại. Đùa à, nếu không có giá trị hồn lực khổng lồ, nếu sau này sở hữu nhiều kỹ năng hơn mà chỉ được có mấy trăm điểm hồn lực thì dùng kiểu gì? Như vậy không phải cuộc sống sẽ càng ngày càng khó khăn hơn sao? Hắn lập tức nghiêm mặt nói, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, thật ra giới hạn cao nhất của hồn lực hay cái gì gì đó ta không thèm để ý đến đâu. Ta cũng không muốn nhiều thêm đâu. Hệ thống mặc kệ hắn, không thèm nói gì nữa. Toàn màn hình không thấy có thay đổi gì. Cố Thanh Sơn nhìn hơn 8 vạn điểm hồn lực của mình mà thở phào nhẹ nhõm. Hắn bỗng nhiên ý thức được hồn lực sẽ trở nên quan trọng như thế nào trong những trận chiến về sau. Chun thần bị hắn thảy lên rồi ném sang cho mèo con. Đây quả thật là một trang bị thăm dò, tiếp theo chúng ta hãy dung hợp ma giới. Hắn nói. Anh cảm thấy thời điểm dung hợp, sẽ xuất hiện manh mối về mộ của thế giới, mèo con hỏi. chúng ta sẽ biết đáp án nhanh thôi, bây giờ chúng ta trước tiên phải đi tìm vài người, hỏi xem căn nguyên ngũ hành của ma giới ở nơi nào. Cố Thanh Sơn nói, anh chuẩn bị tìm ai? Tuyệt Vương Xương Hỏa vừa mới chết đấy. Lại đi Hoàng Tuyền giới sao? Tôi cũng muốn đi nhìn xem thế nào. Mèo con tò mò nói, à, xin lỗi nhưng ngoài ta ra thì chỉ có người chết mới có thể bước vào Hoàng Tuyền. Cố Thanh Sơn áy náy nói. Hắn cầm trượng trấn ngục của Dược Vương, phóng thích sức mạnh của quyền trượng, đi thẳng đến Hoàng Tuyền giới. Mất chưa đầy 10 phút, Cố Thanh Sơn lại xuất hiện. Nhanh như vậy? Ba Di ngạc nhiên nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, nó sát sinh quá nhiều, không chịu nổi đau đớn của địa ngục nên khai nhanh lắm. Vậy mọi người sẽ xuất phát đến ma giới ngay bây giờ. Ba Di nói. Mèo con nói anh không định đi sao? Ba Di chỉ vào con nhộng màu máu trên mặt đất. Nói ta ở lại trông coi thế giới này. Dù sao bây giờ thần học viện đã bị cuốn vào mà tên nhóc Diệp Phi Ly này vẫn còn tiến hóa, không thể bị quấy rầy được. Cũng được, bọn em sẽ trở lại nhanh thôi. Mèo con nói. Cô nắm lấy tay Cố Thanh Sơn bắt đầu dịch chuyển không gian. Hai người cùng biết mất trong chớp mắt. Ba Di xách ghế xưa ra ngồi xuống đối diện Diệp Phi Ly. Có lẽ bởi vì nhàm chán nên hắn ta lôi một chai rượu từ trong túi áo ra. Mở nắp ghé mũi vào người hai cái, ánh mắt Ba Di liền sáng quắc lên. Hắn ngửa cổ bắt đầu uống từng ngụm rượu. Tuyệt, ha ha ha. Ba Di cười to nói. Đây là linh tửu mà Cố Thanh Sơn tặng hắn, ủ bằng các loại linh cốc và linh quả, rất dễ uống lại còn có lợi cho thân thể. Ba Di vừa uống rượu vừa để ý tình trạng của Diệp Phi Ly. Kẻ diệt thế hiếm hoi. Rốt cuộc sẽ tiến hóa ra năng lực gì đây, thật sự khiến người ta tràn đầy mong đợi. Hắn ta nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Ở bên kia. Lục đạo, ma giới. Bầu trời u ám nặng nề. Thỉnh thoảng có liên tiếp vài tia sáng u ám từ trên trời giáng xuống đâm thẳng xuống đại địa. Núi non hiểm trở, sóng nước dữ dội. Giữa ánh đồng hoang vu tràn ngập những viên đá kỳ dị lởm chởm, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy vài kiến trúc cũ kỹ. Những kiến trúc này đều là chỗ đám ác dược lưu giữ thi thể. Một vài ác dược độc tính mạnh, sau khi tử vong thi thể bị phơi giữa đồng hoang trong thời gian dài đã làm ô nhiễm hết cả đại địa. Cho nên đám ác dược phải xây dựng một số nơi để giữ thi thể. Còn bản thân chúng thì lại không sống trong ngôi nhà nào. Lúc cần nghỉ ngơi, ác dược sẽ tùy tiện tìm một chỗ dừng chân mà nghỉ ngơi qua loa. Dù sao lúc ác dược còn sống, bởi vì tài nguyên ít ỏi mà từng giây từng phút đều phải tranh đoạt lẫn nhau. Trên bầu trời, Cố Thanh Sơn và mèo con cùng hiện thân. Mèo con nhìn xung quanh xong thất vọng nói đúng là một thế giới cằn cỗi, chẳng trách chỉ có đám ác dược mới có thể sinh tồn ở chỗ này. Cố Thanh Sơn đồng ý nói nếu không vì khiến cho sức mạnh của chúng sinh nhân gian giới mạnh mẽ hơn, vì tìm kiếm bí mật về mộ của thế giới thì ta cũng không muốn dung hợp thế giới này. Anh nói vị trí đi, chúng ta đi thẳng đến lấy căn nguyên ngũ hành. Mèo con nói. Được. Cố Thanh Sơn nói ra một vị trí. Hai người lập tức biến mất. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ là năm nguyên tố cơ bản cấu thành nên thế giới. Thời điểm dung hợp thế giới nhất định phải dung hợp cội nguồn của năm nguyên tố này lại một chỗ, hình thành một sợi dây kết nối hai thế giới. Cố Thanh Sơn và mèo con cùng xâm nhập vào dược tộc để tìm kiếm căn nguyên ngũ hành. Đụng phải áp dược ngăn cản, hai người không nói nhiều lập tức đánh ngất hoặc dịch chuyển đi chỗ khác cho xong việc. May mà có mèo con ở đây. Dù có bị vô số áp dược đuổi theo thì mèo con cũng chỉ cần nắm tay Cố Thanh Sơn rồi tốc biến đi một cách là xong. Di chuyển với hiệu suất cao như vậy nên họ nhanh chóng thu thập căn nguyên ngũ hành vào tay. Cố Thanh Sơn phóng thích linh lực. phối hợp với thần niệm để lưu lại ấm ký của mình lên căn nguyên ngũ hành. Hắn dùng linh lực điều khiển cách luyện khí, nhanh chóng hội tụ những luồng ánh sáng căn nguyên trở thành một đường duy nhất, kết nối về một chỗ. Một vệt ánh sáng ngũ sắc từ từ xuất hiện. Mèo con nhìn chăm chú vào cách tuyến, gương mặt xinh đẹp được ánh sáng rực rỡ chiếu rọi lại càng có vẻ hết sức động lòng. Trước đây ta chưa từng dung hợp thế giới, cô thở dài nói, đây là sợi dây liên kết sao, thật sự rất đẹp. Đúng vậy, đây là cách tuyến, nếu ta mang nó trở về nhân gian giới, như vậy ma giới cũng sẽ bị kéo đến, dần dần cùng nhân gian giới dung hợp thành một thế giới mới. Cố Thanh Sơn nói. Mèo con ngẫm nghĩ, nói nếu như sau này xui xẻo, người tuần tra đến chất vấn chuyện anh dung hợp thế giới, anh có biết nên giải thích như thế nào không? Ta phải nói như thế đây, Cố Thanh Sơn hỏi. Anh cứ nổ thẳng tên câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa, bọn họ sẽ không dám ho he gì đâu. Bọn họ làm sao biết được tôi là người của câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa? Anh quên rồi sao, trước đây tôi đã đăng ký thông tin của anh ở vạn giới. Còn có, sau này anh đi lại trong hàng ngàn thế giới, lúc nào cần tiền cũng chỉ cần nói ra tên câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa thì tôi cam đoan không ai dám thu tiền của anh đâu. Mèo con kiêu ngạo nói. Nai ung tạm trước một chương. Phần thiếu mai mình sẽ ung bù nhé. Ngoài ra mình sẽ bonus thêm một chương xem như bồi thường ung ca đủ nai. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 798. Thông báo của Cố Thanh Sơn. Thông báo của Cố Thanh Sơn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 798. Thông báo của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn gật gật đầu, không lên tiếng. Rõ ràng là đi ăn quyệt khắp nơi mà còn nói như mình quang minh lỗi lạc lắm, e là cả 9 triệu tầng thế giới cũng chỉ có mèo con với ba di mới làm được. Nếu không, sau này mình cũng thử đi ăn quyệt một lần xem sao. Vào thời khắc mấu chốt dung hợp thế giới mà trong đầu Cố Thanh Sơn không khỏi nảy sinh ra ý định như vậy. Cố Thanh Sơn mang theo sợi dây pháp tắc của thế giới ác dược cùng mèo con quay trở về thế giới nhân gian. Bọn họ về đến đỉnh núi ở Bắc Cực. Đây là sợi dây pháp tắc của thế giới Ba Di hứng thú nói. Đúng vậy, nó kết nối với căn nguyên của thế giới ác dược, có thể dung hợp bất cứ lúc nào. Cố Thanh Sơn nói. Một hàng chữ vàng nhỏ liên tục nhảy ra giữa đồng tử của hắn. Mở ngoặc tròn ngài nhận được một sợi dây pháp tắc. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đây là sợi dây pháp tắc của thế giới ác dược trong lục đạo luân hồi. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn nếu ngài mang nó đến thế giới nhân gian thì thế giới ác dược cũng sẽ bị sợi dây pháp tắc kéo về đây, dần dần dung hợp với thế giới nhân gian để trở thành một thế giới mới. Cố Thanh Sơn bước đến rìa đỉnh núi. Vươn tay ném sợi dây pháp tắc lên không trung. Hắn bỗng nhiên dừng lại. Làm sao vậy, Ba Di hỏi. Anh còn chần chừ cái gì, mèo con cũng hỏi. Cố Thanh Sơn dường như đang nghĩ đến điều gì đó, chậm rãi nói tôi phải lập tức trở về thế giới thần võ trợ giúp sư tôn, cho nên mèo con hỏi. Cố Thanh Sơn xoay người nhìn hai người nói tốt hơn hết là mạnh tay một lần giải quyết hết mọi việc. Cả hai anh em đều ngơ ngác một hồi rồi nhanh chóng phản ứng lại. Cậu định giải quyết mọi chuyện một lần luôn. Đúng vậy. Ngầu lắm. Ba Di tươi cười dựng thẳng ngón cái. Mèo con hưng phấn nói nếu mà thực sự như vậy thì chắc sẽ rất vui đây. Chờ tôi sắp xếp một chút đã. Cố Thanh Sơn nói xong liền lấy quang não cá nhân ra, bắt đầu triệu hoán nữ thần Tông Chính. Mở ngoặc tròn các hạ, ngài cần sai bảo gì đóng ngoặc tròn? Nữ thần Tông Chính hỏi. A-tu-la, thần dụ thú vương đã đi chưa? Hắn vừa hỏi, trên quang não hiện ra ba vầng sáng. Chỉ thấy phần lớn A-tu-la đang tụ tập một chỗ, cùng nhau bàn bạc chuyện gì đó dưới sự dẫn dắt của A-tu-la vương. Đám thần dụ thì đang thu thập chiến lợi phẩm, tiện thể xua đuổi tù nhân đi đến một pháp trận truyền tống khổng lồ. Thú vương thì không theo chân bọn họ, bọn chúng đang hướng đến Bắc Cực. Nữ thần công chính nói mở ngoặc tròn, Atula đang bàn bạc có nên đến gặp ngài hay không. Thần dụ sắp rời đi, thú vương chuẩn bị đầu hàng. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nói mèo con, cô có thể khóa không gian lại hay không, đừng để bọn thần dụ rời đi. Chuyện này quá đơn giản. Mèo con lấy ra một cây quyền trượng, dùng sức cắm lên mặt đất. Giam cầm. Cô khẽ hô lên. Từng luồng sóng vô hình từ thân trượng tỏa ra, lao vút lên bầu trời rồi khuếch tán khắp toàn bộ thế giới. Được rồi, bọn họ không thể rời đi đâu. Mèo con nói. Cảm ơn, tiếp theo, ta nên nói chuyện với bọn họ. Cố Thanh Sơn nói. Hắn ra hiệu cho nữ thần công chính. Mở ngoặc tròn, ngài muốn phát sóng trực tiếp như vụ chú hề tử thần đóng ngoặc tròn. Đúng. Mở ngoặc tròn, xin hãy chờ một lát, tôi lập tức chuẩn bị ngay. Đóng ngoặc tròn. Nữ thần công chính bắt đầu chuẩn bị đầy đủ. Phía bên kia. Nơi thần dụ tụ tập. Thiên thần lớn tiếng nói nhanh lên, bọn họ đã đến thành áp dụ. Tử vương xương hỏa e là chỉ chống đỡ được vài giờ nữa thôi. Chúng ta phải nắm chắc thời gian mà rời khỏi đây ngay. Đại nhân, pháp trận truyền tống đã chuẩn bị xong. La tức khởi động pháp trận truyền tống. Vâng. Chẳng mấy chốc, pháp trận truyền tống thiên giới khổng lồ phát ra tiếng ù ù rồn rập. Pháp trận đã tiến vào trạng thái vận hành toàn bộ, bắt đầu khởi động truyền tống đến địa điểm đã chỉ định. Một quầng sáng xuất hiện bao phủ lấy tất cả những người bên trong pháp trận. Ngay sau đó tất cả đều biến mất. Chưa đến vài giây, pháp trận lại sáng bừng lên. Đám người lại xuất hiện một lần nữa. Tốt lắm, không xảy ra chuyện gì, tại sao chúng ta vẫn còn ở đây? Thiên thần phẫn nộ hỏi. Đại nhân, không gian đã bị khóa rồi, chúng ta không thể rời đi. Cái gì? Quả thật như thế, cả thế giới đều bị khóa bởi một tầng dao động kỳ lạ, bất cứ ai cũng không thể truyền tống không gian trong khoảng cách lớn. Thiên thần không khỏi sừng sỡ, trái tim như chìm xuống đáy vực. Lúc này, một gã thần dụ kêu lên, mọi người mau nhìn kìa. Tất cả đều nghe theo tiếng gọi mà ngẩng đầu. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện vô số phi hành khí cỡ nhỏ. Chúng sắp thành một hàng theo thứ tự rồi cùng mở ra. Quang ảnh phóng lên bầu trời chiếu ra một hình ảnh ba chiều. Tình huống giống như vậy cũng xuất hiện ở chỗ của Atula và Thú Vương. Bắc Cực. Cố Thanh Sơn yên lặng chờ vài phút. Giọng nói của nữ thần công chính lại vang lên, mở ngoặc tròn được rồi thưa ngài. Ngài có thể bắt đầu trực tiếp bất cứ lúc nào, lúc ngài nói chuyện toàn thế giới đều có thể nhìn thấy ngài, nghe được giọng của ngài. Đóng ngoặc tròn. Chúng ta có thể bắt đầu được rồi, Cố Thanh Sơn nói. Hắn vừa dứt lời, toàn bộ thiết bị quang ảnh trên toàn thế giới đều sáng bừng lên. Tất cả nhân loại, Atula, thú vương, thần dụ xung quanh quang ảnh đều có thể theo dõi hình ảnh của Cố Thanh Sơn. Xin chào mọi người. Cố Thanh Sơn bắt đầu nói chuyện. Tôi là nhà khoa học của Liên bang Cố Thanh Sơn. Tôi tin là tất cả mọi người đều biết đến tôi, đặc biệt là các những người bạn thần dụ, Atula và Thú Vương, chúng ta vừa mới gặp nhau cách đây không lâu mà. Bây giờ tôi sẽ thông báo với mọi người một sự kiện. Toàn lục đạo sẽ dung hợp. Xin mọi người hãy giữ tâm trạng bình tĩnh để nghênh đón lần thay đổi thế giới với quy mô lớn này. Xin các chức nghiệp giả nhân loại chú ý, mọi người hãy nắm lấy cơ hội lần này để tăng cường sức chiến đấu của chính mình. Các bạn thuộc thần dụ, Atula thú vương tộc, xin hãy đến Bắc Cực, nói cho tôi biết vị trí căn nguyên ngũ hành của thế giới các người. Cho dù căn nguyên ngũ hành bị sử dụng, binh khí giáp cổ của chúng ta bị dung nhập cũng không sao cả, nó sẽ không biến mất, xin hãy nói cho tôi những tin tức liên quan đến nó. Tôi muốn nhắc nhở mọi người một điều rằng lần thông báo này thực sự chỉ là thông báo. Ý nghĩa là, tôi chỉ thông báo cho mọi người chuyện này, bất cứ kẻ nào cũng không thể phản đối hay chống cự. À, đúng rồi, còn một lời bổ sung như thế này. Sau khi sau thế giới hợp nhất một thể, các quốc gia nhân loại hoàn toàn có thể áp dụng quyền lực luật pháp của mình như cũ. Về phần thần dụ, Atula thú vương tộc, các ngài có thể thành lập quốc gia của chính mình, cũng có thể hòa nhập với thế giới nhân loại. Việc này tùy theo nguyện vọng của mọi người, tôi sẽ không ngăn cản, bất cứ kẻ nào cũng không thể ngăn cản. Tôi có một lời nhắc nhở thân thiện. Cố Thanh Sơn dựng thẳng một ngón tay, mỉm cười tiếp tục nói, giữa các nhóm tộc nhân, xin hãy sống chung một cách hòa bình, bất kỳ hành vi giết hại mạng sống của tộc nhân khác đều sẽ bị nghiêm trị theo pháp luật. Tốt lắm, bây giờ mời các tộc nhân đến Bắc Cực một chuyến, báo cáo vị trí căn nguyên ngũ hành của các ngài cho tôi. Các bạn có thể lựa chọn không hợp tác, thậm chí là phản kháng. Nhưng tôi sẽ dùng thủ đoạn khác để có được những tin tức đó. Tin tôi đi, quá trình đó sẽ không dễ chịu gì đâu. Còn có một câu, muốn tặng cho vài người trong lòng chứa không ít âm mưu. Mặc kệ ngươi có ác ý gì, dùng thủ đoạn mờ ám gì, nghĩ ra cách gì phá hỏng nhân gian. Cố Thanh Sơn búng một ngón tay. Lục giới thần Sơn kiếm. Vong xuyên ly hồn câu chấn ngục dự vương trưởng hiện ra giữa hư không, lặng lẽ treo lơ lửng sau lưng hắn. Ba thần khí của địa ngục chúc tỏa ra dao động mãnh liệt của pháp tắc hoàng tuyền, khiến cho những người sáng suốt vừa nhìn là biết được lại lịch của chúng. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói. Nhắc nhở mọi người một câu, thế giới hoàng tuyền là địa bàn của tôi. Tôi cam đoan với mọi người. Những kẻ không thành thật sau khi nhận hết tất cả thống khổ thì ngay cả cơ hội đầu thai cũng không còn. Được rồi, chuyện tôi nói cũng sắp xong rồi. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 799. Dung hợp. Dung hợp. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 799 dung hợp. Cố Thanh Sơn nhìn màn hình. Hắn nhìn chăm chú vào mọi người. Điều cuối cùng tôi muốn nói chính là, các anh em tộc nhân khác, mọi người không nên sinh ra tâm lý oán hận và kỳ thị đối với việc dung hợp thế giới. Lúc các ngươi mơ ước thế giới nhân gian, làm đủ trò đối với thế giới nhân gian vốn nên hiểu được một chuyện. Hắn nhẹ giọng nói, nó thực sự sẽ bị dung hợp. Bài phát biểu trên phạm vi toàn thế giới của Cố Thanh Sơn đã kết thúc. Hắn đóng quang não quay lại ngồi xuống ghế. Ba Di rót cho hắn một ly rượu. Nói cả buổi rồi, tới nghỉ ngơi uống một ly đi. Cố Thanh Sơn nâng ly nói cảm ơn. Ba Di cũng nâng ly tán dương, dung hợp thế giới ếp sẽ xảy ra nhiều vấn đề, nhưng mỗi sinh mệnh đều đáng được tôn trọng và bảo vệ. Cậu sớm nói ra chủ trương như vậy thật sự rất tốt. Mèo con cũng nói lúc này phải mạnh miệng một chút, không thì sẽ có vài kẻ muốn ôm tâm lý may mắn. Vẫn còn phải xem sau này phát triển như thế nào, nếu như có kẻ dám âm mưu gì, tốt nhất là giết một người để gian trăm người. Cố Thanh Sơn nói, yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ hỗ trợ cậu. Ba Di cũng tán đồng. Cảm ơn. Cố Thanh Sơn đáp lời. Ba người cùng chạm ly. Quang não đặt trên bàn bỗng sáng bừng lên. Nữ thần công chính bắt đầu báo cáo tình hình. Mở ngoặc tròn, các hạ, Atula và thần dụ cũng theo chân thú vương, đang xuất phát tới Bắc Cực. Đóng ngoặc tròn. Bao lâu nữa bọn họ đến đây? Mở ngoặc tròn rất nhanh, khoảng 10 phút. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn gật gật đầu. Cửa phòng đột nhiên mở ra. Vài người máy tí hon đi đến. Trong tay mỗi người máy đều bưng chén đĩa, bên trên toàn là rượu ngon ướp lạnh và đồ tráng miệng. Giọng nói của nữ thần công chính vang lên từ một trong nhóm người máy. Mở ngoặc tròn, đây là đồ uống và bánh ngọt mà ngài Trương Anh Hào chuẩn bị, ngài ấy đang bận cho nên bảo tôi mang mấy thứ này đến. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nhìn lướt qua rượu và đồ ăn tráng miệng. Lại nhìn Ba Di và mèo con. ánh mắt cả hai anh em sáng quắc lên, nhưng chắc là chưa từng thấy đồ ăn ở thế giới này nên vẫn chưa biết nên chọn cái gì. Cố Thanh Sơn chọn cho Ba Di một chai rượu mạnh nhất, lại đưa cho mèo con một ly nước chanh ướp lạnh lớn, sau đó đặt đĩa bánh ngọt lên mặt bàn trước mặt mèo con, lấy ra một hộp xì gà rút một cây đưa cho Ba Di. Hắn cũng tìm cho mình một chai rượu. Nhưng mà lần này hắn không chọn rượu mạnh bởi vì còn có rất nhiều chuyện hắn cần phải làm. Bây giờ hắn luôn phải giữ cho bản thân thật tỉnh táo. Mèo con uống đồ uống ướp lạnh, nhón một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng. Cô vừa ăn, vừa khen hương vị không tồi, trình độ ẩm thực của lục đạo cao như vậy là bởi vì lúc chúng thần sáng chế muốn thiên vị lục đạo à. Ba Di ôm chai rượu mạnh uống một hơi, chèm chẹp bĩu môi nói kỹ thuật ủ rượu đúng là đỉnh nhất, ta yêu chai rượu này rồi, xem ra tuy rằng thực lực của dân lục đạo không tốt, nhưng cuộc sống thì thật sự rất thoải mái. Cả hai anh em đồng lòng nhìn nhau xác nhận một chuyện. Quả nhiên khả năng biết núc xuất sắc của Cố Thanh Sơn đúng là có nguyên nhân cả. Câu lạc bộ đúng lúc đang thiếu một đầu bếp hàng đầu, thật là may mắn quá đi. Lúc này, giọng nói của nữ thần công chính lại vang lên. Mở ngoặc tròn, thưa ngài thủ lĩnh thú vương thiên thần, A-tu-la vương đã đến. Đóng ngoặc tròn. Bọn họ đang ở đâu? Mở ngoặc tròn dưới chân núi. Đóng ngoặc tròn. Nữ thần công chính vừa nói xong liền phóng ra một quang ảnh. Chỉ thấy ba người trên màn hình quang ảnh. Người thứ nhất là một gã quái vật hình người đầu sư tử, chính là thủ lĩnh thú vương. Người thứ hai là một người nam xinh đẹp yêu diễm, A-tu-la vương. Người thứ ba là một tên đàn ông cầm binh khí trong tay, nhìn qua có vẻ vừa nghiêm túc vừa oai phong, chính là thiên thần mới nhậm chức. Một hàng robot chiến đấu đứng chắn trước mặt bọn họ, chiếm hết cả con đường lên núi. Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua, nói bảo thiên thần để lại tin tức về căn nguyên ngũ hành xong thì cho đi. Nữ thần công chính nói mở ngoặc tròn đã chuyển lời xong, hắn hỏi ngài còn muốn bàn bạc chuyện gì hay không? Đóng ngoặc tròn. Nói bọn họ tự giải quyết cho tốt, bọn họ tổng cộng chỉ có mấy trăm người, dân số suy tàn, sau khi thế giới dung hợp nếu không tuân thủ pháp luật cũng tức là đã đến lúc diệt tộc rồi. Mở ngoặc tròn tuân mệnh. Đóng ngoặc tròn. Nữ thần công chính nói xong. Chỉ thấy trên màn hình thiên thần vẻ mặt chăm chú, dường như đang nghe robot chiến đấu nói cái gì đó. Hắn ngừng lại một lát. Thông báo một tin tức rồi cúi chào xong liền xoay người rời đi. Nữ thần công chính nói mở ngoặc tròn, thưa ngài thủ lĩnh thú vương và A-tu-la vương vẫn đang chờ ở chân núi. Đóng ngoặc tròn. Nói với thủ lĩnh thú vương, chúng muốn sống như thế nào cũng được, nhưng chuyện săn mồi thì phải trưng cầu ý kiến của cô, để tránh việc phá hủy sinh thái tự nhiên của thế giới chúng ta. Sau đó thì báo cáo tin tức căn nguyên ngũ hành xong là có thể rời đi. Mở ngoặc tròn tuân mệnh. Đóng ngoặc tròn. Nói với A-tu-la vương, ta tôn trọng tập tính thiện chiến của bọn họ. Nhưng sau này khi chiến đấu thì không thể ảnh hưởng đến luật pháp của con người. Mèo con nhìn không được phì cười, xen miệng nói A-tu-la không thể phạm pháp, vậy thì chiến đấu kiểu gì? Cố Thanh Sơn nói con người chúng tôi có rất nhiều cuộc thi đấu thể thao, ví dụ như quyền anh, nhu đạo, bóng rổ, thể dục nhịp điệu. Quơ quơ cũng vừa kết thúc cách đây không lâu, bọn họ có thể tìm hiểu thêm. Thật sự muốn đánh nhau cũng có thể, miễn không quấy rầy những chủng tộc khác, bọn họ có thể tự tổ chức cuộc chiến sinh tồn của riêng mình mà sát hại lẫn nhau. Được, tôi sẽ truyền đạt mệnh lệnh của ngài. Chỉ thấy trên màn ảnh, A-tu-la vương nghiêm túc nghe lệnh từ tên robot, biểu cảm trở nên phấn khích vô cùng. Hắn nghiêng người cúi xuống một lát rồi cũng xoay người rời đi. Căn phòng nhỏ trên đỉnh núi. Tin tức về căn nguyên ngũ hành của A-tu-la giới, thiên giới, thú vương đều xuất hiện trên màn hình. Cố Thanh Sơn lặng yên ghi nhớ từng cái một. Mèo con nhấm nháp ly nước ướp lạnh, vô cùng thích thú hỏi thế nào bây giờ chúng ta đi khoáng hết căn nguyên ngũ hành chứ? Cố Thanh Sơn nói đi, xong việc sớm một chút càng tốt. Đi! Mèo con đứng lên. Cô không thể nhịn được lại nhét một miếng bánh ngọt vào miệng, lúc này mới lôi kéo Cố Thanh Sơn thi triển thuật pháp không gian. Hai người lập tức biến mất khỏi phòng. Thiên giới diện tích mênh mông, pháp tắc căn bản cũng là mạnh nhất trong lục đạo. Nhưng vì dân số của thiên giới rất thưa thớt cho nên cả thiên giới tuy cảnh sắc tuyệt đẹp mà lại chẳng có mạng nào. A-tu-la giới chia làm bốn giới, so với thiên giới lại càng rộng mênh mông. Còn thú vương giới thì không lớn lắm, chia thành thế giới mặt đất, thế giới đại dương và thế giới ngầm, muốn tìm đồ ở đây còn khó hơn nữa. Nếu kẻ khác đi tìm căn nguyên ngũ hành của mấy thế giới này chắc chắn đều phải hao hết không biết bao nhiêu thời gian lẫn sức lơ, u, v, quy, quy, cơ. Nhưng Cố Thanh Sơn có mèo con. Mỗi bước bọn họ dịch chuyển đen nơi đặt căn nguyên ngũ hành, hiệu suất cao đến mức khiến cho người ta nhìn mà căm phẫn. Trong lúc Ba Di uống được một nửa chai rượu mạnh kia, bọn họ đã quay trở lại. Mọi việc thuận lợi chứ? Ba Di hỏi. Nhìn xem. Cố Thanh Sơn mở bàn tay. Bốn sợi dây pháp tắc lơ lửng giữa lòng bàn tay hắn. Thời khắc đáng nhớ đến rồi. Ba Di đứng lên nói. Mèo con ánh mắt long lanh nói đúng vậy. Một lần dung hợp bốn thế giới, em thật sự muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra. Cố Thanh Sơn vung tay lên. Bốn cách tuyến phát ra ánh sáng rực rỡ, dần dần tan biến vào hư không. Chúng đang hòa nhập vào thế giới này. Thế giới này cũng bắt đầu lặng lẽ thay đổi. Ba Di xúc động nói khi 900 triệu tầng thế giới vẫn chưa thiết lập quy tắc, vô vàn thế giới trong đó đều muốn chiếm đoạt sợi dây pháp tắc thế giới của đối phương. Đó thực sự là một thời đại chiến loạn, mưa máu gió tanh. Thật thời đại như vậy có lẽ đã sản sinh ra rất nhiều cường giả. Cố Thanh Sơn hỏi. Ba Di nói rất nhiều cường giả cấp bá chủ đều sinh ra trong thời đại đó. Mèo con cũng gật đầu nói bởi vì dung hợp với thế giới khác tính ra cũng rất có lợi đối với chúng sinh của thế giới đó. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 800. Dung hợp. Dung hợp. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 800 dung hợp. Quang não riêng trên ngực của Cố Thanh Sơn phát sáng. Giọng nói của nữ thần công chính vang lên mở ngoặc tròn thưa ngài, ngài đang dung hợp thế giới sao đóng ngoặc tròn. Đúng. Cố Thanh Sơn nói. Mở ngoặc tròn thế giới lại bắt đầu có sự biến đổi to lớn, căn cứ vào mô hình phân tích lúc dung hợp hoàng tuyền giới trước đây. Ước tính sẽ có nhiều địa hình và môi trường mới xuất hiện. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn hỏi liệu khí hậu thế giới kiến trúc ban đầu và sinh trưởng nông nghiệp của con người có bị ảnh hưởng hay không? Nữ thần công chính nói mở ngoặc tròn sẽ có, khí hậu thế giới sẽ thích hợp với con người hơn, kiến trúc văn minh của con người không chịu ảnh hưởng vì địa chất thay đổi, nông nghiệp sẽ đạt được năng suất đột phá. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn mặt khác, dựa theo sự khác biệt của mỗi người, người thường sẽ tăng cường thể chất hơn một chút, chức nghiệp giả thì sẽ chào đón một giai đoạn tăng trưởng thực lơ, u, v, quy, quy, cơ bùng nổ. Đóng ngoặc tròn. Như vậy thật tốt. Cố Thanh Sơn gật đầu nói. Hắn bỗng nhiên cảm ứng được gì đó, không khỏi phóng thần niệm về phía phi thuyền bắt đầu dò xét. Chỉ thấy một ông già đẹp lão. Không, đây là Liêu Hành sau khi chỉnh dung ông ta lơ lửng giữa trời cùng với rất nhiều máy móc linh kiện trôi nổi xung quanh. Linh kiện dày đặc nhanh chóng tụ lại một chỗ theo động tác tay của ông ta, lắp ráp thành một cánh tay máy thật dài trên vai. Nữ thần công chính, bên này tôi đã chuẩn bị xong, cô ở đâu? Liêu Hành lớn tiếng nói. Mở ngoặc tròn cảm ơn ngài đã giúp đỡ. Xin hãy đổi mới và thay khẩu lệnh của thiết bị số 3 và số 4 bị hư hỏng trong chuyến hành trình xa, chúng ta sắp phải vận hành trong một môi trường khác. Đóng ngoặc tròn, nữ thần công chính nói. Được Liêu Hành đáp lại. ông ta điều khiển cánh tay máy bắt đầu thay linh kiện mới cho hai thiết bị đã hỏng nặng trước đó của phi thuyền. Cố Thanh Sơn không nói gì. Có thể đem tất cả sở học tu hành áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, Liêu Hành thật sự là một nhà khoa học phi thường. Chẳng bao lâu đã thấy Liêu Hành đột nhiên ném cánh tay máy đi, hoảng hốt chạy ra xa. Liêu Hành vừa chạy vừa hô to không được, không hiểu sao ta lại tiến vào kim đan kỳ, phải lập tức tính tu điều tức nữ thần công chính, mau canh giữ giúp tôi. Lão tìm một nơi bằng phẳng, hai chân khoanh lại, nhắm mắt bắt đầu chuẩn bị tiến vào kim đan kỳ. Cố Thanh Sơn nhìn cảnh này, xúc động nói rốt cuộc bắt đầu rồi. Đúng vậy, bắt đầu từ giờ khắc này, sáu thế giới hợp làm một. Một thế giới rộng lớn chưa từng có sẽ dần được sinh ra. Cùng lúc đó, sức mạnh dung hợp thế giới cũng bắt đầu bùng nổ. Cố Thanh Sơn có chút không yên lòng về Liêu Hành. Hắn thả thần niệm ra quan sát tỉ mỉ trạng thái của Liêu Hành. Chỉ một lát sau, Cố Thanh Sơn cảm nhận được luồng linh lực như thủy triều lên xuống kia ở trên người Liêu Hành. Đây là dấu hiệu linh lực tiến vào giai đoạn bùng nổ, sắp đột phá cửa ải kế tiếp. Đối với người tu hành mà nói, xung kích cảnh giới kim đan là một giai đoạn không quá khó nhưng cũng chẳng phải là việc dễ. Bởi vì xung kích cảnh giới kim đan không cần đối mặt với lôi kiếp trời đất. Chỉ một điểm này, toàn bộ độ khó của quá trình tiến giai đã giảm xuống 70%. Chỉ trông thấy Liêu Hành nhắm mắt lại từ từ, dần dần tiến vào trạng thái không suy nghĩ gì. Theo thời gian trôi qua, bỗng nhiên một con quái vật có 5 con mắt xông ra hư không. Là người tu hành, máu thịt thật ngon. Quái vật chảy nước bọt cọ sát răng rồi nói. Cố Thanh Sơn nhìn quái vật kia rồi do dự một chút, nghĩ xem muốn ra tay giúp hay không. Đúng vậy, cảnh giới kim đan không cần đối mặt với thiên kiếp. Nhưng các loại quái vật trong hư không sẽ lần theo sự dao động của linh lực mà tìm đến. Đây là khảo nghiệm mà người tu hành nhất định phải đối mặt. Hắn có thể giúp đỡ Liêu Hành một lần, nhưng không thể lần nào cũng giúp. Đợi đến khi đột phá cảnh giới Nguyên Anh thì thiên kiếp sẽ đến. Liêu Hành sớm hay muộn cũng phải tự mình đối mặt với tất cả. Người tu hành đột phá, nhất định phải dựa vào chính mình. Cứ xem thử Liêu Hành sẽ xử lý như thế nào đã, nếu thật sự không được rồi hãy nói. Cố Thanh Sơn nghĩ như vậy bèn không ra tay. Chỉ trông thấy cơ thể quái vật giữa không trung kia, âm thầm nhào về phía Liêu Hành. Liêu Hành từ từ nhắm hai mắt lại, cũng không thấy di chuyển thế nào, chỉ là kết ấm nhanh mấy cái pháp quyết. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên mở to hai mắt. Chỉ trông thấy linh lực toàn thân Liêu Hành tụ lại, tất cả chui vào thủ quyết, ẩn hiện trong hư không. Pháp quyết thành. Pháp quyết thành. Pháp quyết thành. Pháp quyết thành. Pháp quyết thành. Liêu Hành một hơi thả ra 5 cái thuật pháp giống nhau. Chỉ trông thấy một ánh vàng phóng lên tận trời, chém về phía quái vật 5 mắt kia. Quái vật 5 mắt bỗng nhiên dừng lại. Giang hai cánh rồi lăn mình một cái. Ánh vàng sượt qua người nó. Nhưng ngay sau đó, 4 ánh vàng xuất hiện liên tiếp và xếp theo hình chữ mở ngoặc tròn giếng trong nháy mắt chui vào thân thể quái vật. Quái vật lập tức không còn sự sống. Thân thể, tứ chi, đầu lâu và cánh của nó bị cắt đứt. Chúng rơi xuống mặt tuyết và xếp thành một hàng chỉnh tề. Khóe miệng Liêu Hành hiện lên vẻ khinh thường, nghĩ linh tinh rồi nói quái vật hư không loại 7921, vì cánh chim không linh hoạt, chỉ có thể thi triển 3 loại lăn mình theo quán tính cổ xưa nhất. Lực cắn cũng chỉ có thể xếp ở vị trí 9635. Thực lực như vậy mà dám đến chỗ ông đây thì như đâm đầu vào chỗ chết. Chẳng qua, mày cũng xứng làm tiêu bản quái vật hư không bốn chân cho đề tài mới nhận của ta. Điều này cũng không tệ lắm. Nói xong câu này, Liêu Hành lại tiến vào trạng thái đột phá sâu hơn. Cố Thanh Sơn xoa trán, không biết nói như thế nào cho phải. Phương thức tu hành của Liêu Hành. hình như đã trệch hướng ở nơi nào. Song Liêu Hành là người đầu tiên đạt được quà tặng sau khi dung hợp bản nguyên thế giới. Theo thời gian trôi qua, tốc độ dung hợp của thế giới lục đạo cũng từ từ tăng lên. Các sinh vật của thế giới nhân gian đều sẽ tiến vào một thời kỳ thực lực tăng vọt. Ở giây phút này, trong lòng Cố Thanh Sơn nảy ra ý nghĩ, bèn nhìn về phía một bên khác. Không để hắn đợi lâu, một con thằn lằn có vảy màu xanh lục cao khoảng mười mấy tầng xuất hiện ở trên mặt tuyết trống trải. Trương Anh Hào đứng trên đầu thằn lằn, đang cười nói chào lão đại, em không biết nói sao. Em không cẩn thận nên triệu hoán anh đến. Thằn lằn có vảy màu xanh lục núp trong làn khói độc nồng nặc đang tụ lại nhưng không tiêu tan, mở to đôi mắt đánh giá xung quanh. Nó khẽ nói, Tiểu Anh Hào, ngươi vẫn chưa rõ sao sức mạnh thiên tuyển của ngươi đạt được quà tặng của thế giới, đã tích đủ sức mạnh, bây giờ có thể phát động xung kích vào giai đoạn kế tiếp. Cái gì giai đoạn tiếp theo? Trương Anh Hào ngạc nhiên. Đúng vậy, ngươi có thể từ thiên tuyển giả tiến giai thành thẻ bài sư. Hình như sợ Trương Anh Hào không chú ý. Thằn lằn có vảy màu xanh lục nhấn mạnh, dặn dò bây giờ không nên suy nghĩ bậy bạ, cũng đừng nói lung tung, đi xây dựng xong bộ bài sát thủ đầu tiên với ta. Ngươi phải toàn tâm toàn ý chế tác bộ bài sát thủ này. Bởi vì nó quyết định đến tương lai của ngươi là tầm thường hay có thể trở thành một vua sát thủ chân chính. Vẻ mặt Trương Anh Hào dần dần tỉnh táo lại. Nếu là chuyện có liên quan đến chức nghiệp, thì em sẽ cố hết sức. Anh ta trả lời nghiêm túc. Rất tốt, bây giờ ngươi đã có tư cách đi hang ổ của liệp sát giả với ta. Thằn lằn có vảy màu xanh lục nói. Cơ thể nó khẽ động, bèn hóa thành một tia sáng màu đen, mang theo Trương Anh Hào xuyên qua hư không. Tương lai người này sẽ trở thành thẻ bài sư của hệ ám sát, anh ta là bạn của cậu. Ba Di nhìn chăm chú một màn này, hơi sầu lo nên hỏi. Đúng vậy, yên tâm đi, kỳ thật anh ta cũng không tệ, chưa bao giờ lạm sát người vô tội. Cố Thanh Sơn đáp. Vậy thì tốt. Ba Di gật đầu nói. Có Cố Thanh Sơn cam đoan, anh ta có thể tin được. Hai người đang nói chuyện thì bỗng nhiên trong phòng nhỏ ở trên đỉnh núi sau lưng họ bộc phát ra từng cơn sóng chấn động.